Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 781. Túc thăng gia tài phan phanh phanh. Ngăn đón tại phía trước ly trần tông thiên vị đệ tử không phải là bị thải nhi trên người dâng lên nóng bỏng hỏa diễm chỗ nuốt hết. Chính là bị kia trực tiếp đụng bay ra ngoài. Dùng thải nhi thực lực hôm nay, bình thường thiên vị đệ tử căn bản không thể chống cự. Mặt khác ly trần tông đệ tử mắt thấy cảnh này, nguyên một đám sắc mặt đại biến, vô thức dừng người. Thải nhi trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức liền có thể lao ra đám người. Vào thời khắc này, phía trước nó một bóng người hoa lên. Một cái lão già áo bào tím lướt ngang mà ra, ngăn cản ở phía trước. Người này tản mát ra vô cùng cường đại linh áp, rõ ràng là một gã thánh giai đỉnh phong tu vi cường giả. Chạy đi đâu, đều cho lão phu lưu lại a. Lão già áo bào tím hét lớn một tiếng, một trường đánh ra. Trong hư không chấn động cùng một chỗ, một cái ánh sáng tím lượn lờ hiểm nguy bàn tay khổng lồ hiện hiện mà ra. Giữa năm ngón tay điện quang chớp động hung hăng hướng phía thải nhi chụp được. Thải nhi thần sắc kinh hãi. Phía dưới bụi mù trong sơn cốc, áo bào thiếu phụ tồn tại thánh giai đã bay ra, hướng phía nơi đây như điện bay vụt mà đến. Thạch mục trong mắt lệ mang lóe lên, toàn thân kim quang đại thịnh, lóe lên biến mất. Sau một khắc, kim quang lóe lên. Một đạo cử đại sắc bén kim mang xuất hiện ở lão già áo bào tím trước người. Đột nhiên thiết cắt hạ xuống. Những nơi đi qua, tư không run rẩy, không gian dường như màn tre bình thường bị kéo ra. Kim hoàng trảm. Lão già áo bào tím sắc mặt đại biến. Không ngờ rằng đã ngã xuống thạch mục vậy mà có thể ra tay công kích. Tử sắc cử trưởng bị kim quang lóe lên chém ra. Kim quang không ngừng chút nào. Tiếp tục bay chạm hạ xuống. Mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Tốc độ không có chút nào chậm chạp mảy may. Sấm sét vang rồi cũng không đủ dùng hình dung. Lão già áo bào tím kinh hãi, căn bản không kịp nghĩ nhiều, thân thể bay ngược mà ra, trốn tránh ra. Huyết quang hiện ra. Lão già áo bào tím tuy rằng trốn nhanh hơn, bất quá một bàn tay vẫn đang bị cắt xuống. Kim quang lóe lên. Thạch mục thân thể hiện hiện mà ra. Mặt như giấy vàng. Giờ phút này là triệt để đã mất đi hành động chi lực. Dường như một tảng đá. Từ không trung rơi xuống. Thải nhi đại hỉ. Trên người màu sắc rực rỡ hỏa diễm cuồn cuộn. Thân thể thoáng một phát rút nhỏ gấp mấy lần. Hóa thành mấy trường lớn nhỏ. Nhưng mà tốc độ lại tăng thêm mãnh liệt gấp bội. Lói lên từ lão già áo bào tím bên cạnh bay vụt mà qua. Nâng lên thạch mục thân thể. Hướng phía xa xa bay đi. Mấy cái lập lòe biến mất tại xa xa phía chân trời. Đông thánh tinh trên bầu trời kịch đấu vẫn còn tiếp tục. Lúc này thanh lan nổi thành tiếng gọi ầm ý nổi lên bốn phía, lộ ra một mảnh hỗn loạn. Nơi đây người bình thường mặc dù đã sớm thường thấy người tu hành ngự không mà đi. Cũng thường thấy bọn hắn lẫn nhau giữa đấu pháp lúc các thức thần thông. Nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy qua như hôm nay như vậy sợ hoảng sợ. Giữa không trung thỉnh thoảng truyền đến từng trận long trời lở đất giống như cực lớn tiếng nổ vang. Nguyên bản trời quang vạn dặm mây trắng trở nên đen kịt một mảnh. Kịch liệt cuồn cuộn. Trong đó thỉnh thoảng xẹt qua từng đạo nhìn thấy mà giật mình quang vết tích. Nhưng vào lúc này, nguyên bản ảm hắc vô quang trời xanh bên trong đột nhiên bị mấy đạo kim hồng sắc hào quang chỗ thắp sáng. Ngay sau đó những cái kia kim hồng quang mang trở nên càng ngày càng sáng. Lại như là đem tầng mây thiêu mặt bình thường. Từ đó phá vỡ nguyên một đám cực lớn đích chỗ trống. Từ trên cao bên trong rơi xuống. Oanh long long. Một hồi kịch liệt tiếng oanh kích vang lên, thanh lan nổi thành bốn phía bay lên cuồn cuộn bụi mù toát ra mảng lớn ánh lửa. Đạo kia đứng lặng rồi vạn. nhiều năm hắc thạch thành tường, lập tức liền biến thành bột mịn. Vô số bụi mù đá vụn tứ tán kích thích, rất nhanh liền đem chỗ cửa thành đại phiến khu vực tất cả đều che mất đi vào. Trong thành này tòa lâu cực nổi danh ăn bất chấp mọi thứ tiểu lâu, cũng rất nhanh liền bị hừng hực đại hỏa nuốt hết, đốt thành rồi một mảnh cháy đen phế tích. Bên đường dày đặc cửa hàng cũng một tòa hợp với một tòa, giấy lên đại hỏa, khắp nơi đều bốc lên đen đặc bụi mù. Toàn bộ Thanh Lan thành trở nên như là nhân gian địa ngục bình thường. Trong tai chỗ nghe thấy, khắp nơi đều là dân chúng thê thảm mà tiếng kêu khóc. Mắt chỗ cùng, thấy cũng đều là đến không kịp né tránh dân chúng thi thể. Bọn họ là trận chiến tranh này trong vô tội nhất người hy sinh. Bọn hắn căn bản đến không kịp né tránh, cũng vô lực trốn chết, chỉ có thể phát ra hoảng sợ thê thảm chu lên. Tiếp theo chết thảm trong đó, đứng lặng tại Thanh Lan ngoài thành không biết bao nhiêu năm cái kia mảnh buồn bực rậm rạp cổ thụ rừng rậm, lúc này đồng dạng cũng đắm chìm trong màu vàng cự hạm cột sáng công kích phía dưới. Mảng lớn cổ mộc bị tạc nứt ra được tứ tán phân liệt, giấy lên hừng hực lửa cháy mạnh. Vô số bùn đất cùng cây cối mảnh vụn lẫn nhau đan xen bốn phía bắn tung tóe, chồng chất thành mọi chỗ lộn xộn đất bao. Đúng lúc này, Thanh Lan thánh địa lối vào, cái kia mảnh tử sắc đại thụ trong rừng rậm, bốn phía mặt đất đột nhiên mãnh liệt mà chấn động lên. Trong lúc nhất thời, đất đá cuồn cuộn, mấy chục khỏa bốn cao hơn trăm trượng tử sắc đại thụ đột nhiên run lên. Cường tráng rễ cây nứt vỡ mặt đất đất tầng. Một chút từ trong đất bùn bay vụt đi ra. Mặt ngoài nổi lên mảng lớn tử sắc quang mang kỳ lạ. Kia hình thể bắt đầu nhanh chóng phát triển lớn. Thân cây cũng trở nên càng ngày càng thô. Rất nhanh liền cất cao đã đến hơn nghìn trượng. Thoạt nhìn tựu như cùng từng tóa cao chọc trời ngọn núi khổng lồ. Đứng lặng trong rừng rậm, chỉ thấy những thứ này đại thụ như là yêu thú bình thường, giãy giụa thân hình, dùng cực lớn chạc cây ở giữa không trung không ngừng vung vẩy lấy, ý đồ ngăn cản công kích mà đến màu vàng cột sáng. Mấy chục khỏa đại thụ một bên ngăn cản lấy kim quang công kích, thân cây bên trên tráng kiện dây leo còn một bên thăm dò vào trong đất bùn, từ đó lên từng khối cực lớn nham thạch. Tiếp theo dây leo giống như cánh tay giống như mãnh liệt run lên, quăng hướng trên bầu trời chiến hạm. Những thứ này đại thụ lực lượng thật lớn, vung vẩy mà ra cự thạch lại như cùng thiên thạch bình thường, đang cùng không khí kịch liệt xung đột dưới giấy lên hừng hực đại hỏa, biến thành rồi nguyên một đám cực lớn hỏa cầu, nhập vào rồi ly Trần Trục Vân hai tông trong hạm đội. Lập tức liền đem mấy tàu chiến hạm nện hủy. Hai tông chiến hạm cũng lập tức khởi xướng phản kích. Dày đặc màu vàng cột sáng lăng không tới, như là mưa to bình thường hướng phía tử sắc trong rừng cây oanh kích hạ xuống. Bành, bành, bành. Liên tục không ngừng mà bạo phá âm thanh vang lên trong rừng rậm tạo nên mảng lớn bụi mù toát ra bao quanh ánh lửa. Chỉ thấy mấy chục khỏa đại thụ thân cành tại kim quang trùng kích dưới nổ bể ra. Mảng lớn cây cối cành lá từ thân cây bên trên chia lìa ra, rơi vào trong rừng rậm. Đông thánh tinh bên ngoài tiếng nổ vang liên tiếp, đinh tai nhức ấp, mây mù tràn ngập, hào quang từng trận. Thanh Lan thánh địa một phương chiến hạm còn sót lại hơn 10 tàu chiến hạm cùng chưa đủ 2 vạn đệ tử, đã vô pháp ngăn cản Trục Vân Ly Trần hai tông tiến công. Thỉnh thoảng có từng đạo công kích lướt qua những chiến hạm này, đánh út về phía tinh vân phía dưới Đông Thánh Tinh. Từ trên cao quan sát, phía dưới đã là một cái biển lửa. Nhưng vào lúc này, từ khai chiến bắt đầu, liền một mực trầm mặc không nói Túc Thăng chân nhân cuối cùng mở miệng. Mục điện chủ thân đồ đạo hữu, cái này chính là các ngươi muốn kết quả sao? Gặp Túc Thăng mở miệng, Mục Thiên Tuyệt cùng thân đồ nam đều là khẽ giật mình. Mục Thiên Tuyệt như trước một tay cầm kiếm, đứng ở giữa không trung, lông mi xoắn xuýt cùng một chỗ, không nói gì. Túc Thăng chân nhân, chẳng lẽ đã đến giờ này khắc này, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nếu không có ngươi dung túng nhịp đồ hành hung còn ngang ngược bao che, Mục đạo hữu lại tại sao phải khổ như vậy? Ta ba đại thánh địa làm sao về phần đi đến một bước này? Thân Đồ Nam suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Túc Thăng chân nhân nghe xong Thân Đồ Nam mà nói, nhưng lại chưa mở miệng phản bác, mà là chậm rãi nhắm lại hai mắt, tựa hồ là tại cảm thụ được cái gì tin tức. Đúng lúc này, thân ở Túc Thăng chân nhân sau lưng năm tên hộ pháp trưởng lão, ngoại trừ tên kia yêu tộc hộ pháp dùng bên ngoài, đột nhiên tất cả đều đứng ở Túc Thăng chân nhân đối diện, cũng tận lực cùng kia kéo ra một đoạn khoảng cách. Theo sát bốn người kia về sau, thánh giai trưởng lão trong hơn phân nửa người cũng đều đi theo qua. Bỗng nhiên lời nói thực nhẹ chống quải trượng, ngẩng đầu nhìn qua Túc Thăng chân nhân nói ra. Gần hơn vạn năm, thánh chủ ngài ngoại trừ dạy dỗ khỉ trắng lúc dùng qua vài phần tâm tư, trường kỳ bế quan không ra, đối với thánh địa tất cả sự vụ lại hầu như chẳng quan tâm. Hôm nay lại khư khư cố chấp, khiến Thanh Lan thánh địa lâm vào như thế tuyệt cảnh. Thứ cho lão thân không thể tiếp tục hầu hạ chừng. Đứng ở Túc Thăng chân nhân sau lưng thánh giai các trưởng lão sau khi nghe xong, lập tức kinh hãi, nhao nhao mở miệng chất vấn. Hoắc hộ pháp, ngươi nói chuyện đó là ý gì tư, chớ không phải là muốn mưu phản Thanh Lan. Các ngươi chớ để oán trách Hoắc hộ pháp. Gần đây vạn năm, thánh chủ đối với tông môn sự vụ chí chi không để ý. Các ngươi cũng đều nhìn ở trong mắt. Hôm nay ta Thanh Lan thánh địa huy hoàng không lại, nước sông ngày một rút xuống. Dù cho không có trước mắt sự tình, đi vào hôm nay rách nát cảnh giới, cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Bạch Cập thở dài nói. Nghe được lần này lời nói về sau, nguyên bản xúc động phẫn nộ không thôi thánh giai các trưởng lão lập tức trầm mặt lại. Không ít người do dự sau một lúc, vậy mà bộ pháp di động tới, hướng cái kia vài tên hộ pháp trưởng lão đi tới. Hừ, ta chỉ biết sinh là Thanh Lan chi nhân, chết Thanh Lan chi duyệt. Dù cho chiến đến thịt nát xương tan, cũng không làm cái kia lưỡng lự tiểu nhân. Bọn ngươi muốn hạ thấp liền hạ thấp, muốn phản liền phản, tại sao nhiều như vậy lấy cớ? Tên kia yêu tộc hộ pháp trợn mắt tròn xoe, miệng quát. Côn Lô kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi cần gì phải? Quan Sơn Hải lời còn chưa nói hết, liền bị tên kia yêu tộc hộ pháp một tiếng quát lớn cắt ngang. Câm miệng. Ta nguyên bản tại thánh địa chi trung, rất không quen nhìn chính là ngươi cái thằng này. Ngày bình thường đối với ngươi hậu đại con nối dõi nhiều lần dung túng, hôm nay ngươi quả nhiên lộ ra vô sỉ bại hoại bản sắc, đừng muốn cùng ta nhiều lời. Côn Lô nổi giận nói. Hừ, ngươi nếu như ngươi muốn chết, vậy liền cho dù đi đi. Quan Sơn Hải một hồi chán nản, cười lạnh một tiếng nói. Đúng lúc này, Túc Thăng chân nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, nói khẽ với Côn Lô nói ra. Họ Nam Cung bọn hắn đã đi ra, ngươi cũng đi thôi. Dứt lời kia liền đi nhanh một vượt qua, toàn bộ người tại trong hư không từng bước nổi lên, đi vào cao giữa không trung. Thanh Lan đệ tử nghe lệnh. Hôm nay tông môn gặp khó, bọn ngươi có thể cùng xâm phạm chi địch chiến đến tận đây khắc, đã là không dễ. Hôm nay nghịch cảnh khó phục, không bằng như vậy riêng phần mình tản đi a. Túc Thăng chân nhân cao giọng đối với mọi người quát. Cái gì? Riêng phần mình đào tẩu. Thánh chủ tên bên trên chúng ta còn có lực đánh một trận chúng ta. Thanh Lan trong hàng đệ tử lập tức bộc phát ra một hồi kịch liệt la lên thanh âm. Thánh chủ dụ lệnh, bọn ngươi cũng muốn vi phạm sao? Chấp hành thánh mạng. Côn Lô mặt sắc mặt ngưng trọng quát lớn. Đúng lúc này, Thân Đồ Nam cười lớn một tiếng, nói ra. Túc Thăng đạo hữu, lần này việc đã đến nước này, ngươi những thứ này trong môn đệ tử giết hai ta tông nhiều người như vậy, sợ sợ cũng không có thể liền dễ dàng như vậy mà toàn thân trở ra rồi a. Mục đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Không sai. Mục Thiên Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, hai người sau lưng hơn 20 tên thánh giai cường giả nhao nhao điều khiển lên pháp bảo, hướng phía chạy trốn Thanh Lan đệ tử đuổi theo. Ngươi dám! Túc Thăng chân nhân trong miệng quát khẽ một tiếng, kia trên người khí thế bỗng nhiên buông ra, hai tay trước người vén bấm động, đánh ra nguyên một đám phiền phức pháp quyết, theo từng đạo pháp quyết bay vào giữa không trung. Đen kịt màn trời bữa nay lúc sáng lên một đoàn phạm vi trăm trượng thanh sắc quang mang. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh bên trong vô số phù văn thành vòng tròn bịt kín, như là la bàn bình thường không ngừng hoàn chuyển. Từ đó truyền ra trận trận cổ quái khí tức. Ngay sau đó, hai đạo cự đại sừng cong liền từ ánh sáng màu xanh trong giò xét đi ra. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 782. Thanh Lan thất thủ. Cái này là vừa định đuổi theo ra rời đi, những cái kia thánh giai trưởng lão thấy thế, nhao nhao hướng trên bầu trời nhìn lại. Ánh sáng màu xanh vòng xoáy bên trong, điện quang lượn lờ, theo sát một đôi sừng cong về sau, hai cái lân giáp bao trùm cực lớn cánh tay bỗng nhiên duỗi ra, mãnh liệt khẽ trống, tư không chấn động mạnh một cái. Tiếp theo, một cái cao tới trăm trượng đen kịt thân ảnh từ ánh sáng màu xanh bên trong mặt đi ra. Chỉ thấy kia thân tre màu đen lân giáp, ngực cùng vai sử phạt biệt bố khác thường thú điêu khắc. Phía trên đầu lô mang theo đỉnh đầu đen nhánh mũ bảo hiểm. Cái kia hai luồng sừng cong liền từ mũ bảo hiểm phía trên kéo dài vươn ra. Cũng không biết đúng khôi giáp bên trên trang trí, hay vẫn là kia bản thể sở trường. Kia trên khuôn mặt cũng bị chạm giống ám kim sắc mặt giáp bao trùm, chỉ lộ ra một đoạn cao thẳng mũi cùng một đôi thâm sâu trống giống hai mắt. Từ vẻ ngoài đến xem, ngược lại là anh vũ phi phàm. Kia thân bên trên truyền ra khí tức, nhưng là làm cho người không rét mà run. Kia phương hướng vừa xuất hiện, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng im ắng gầm rú. Lập tức từng vòng tối tăm mờ mịt quần sáng từ trong miệng tuôn ra phóng tới. Tại khắp chung quanh những cái kia tồn tại thánh giai tránh không kịp xuống, lại chưa phát giác ra động tác trì hoãn gấp trăm ngàn lần, thân hình ngưng trệ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này là tử linh. Hoắc Ngữ chân trên trán nếp nhăn càng sâu vài phần, trong miệng kêu lên. Là đúng thần cảnh tồn tại triệu hoán thú. Quan San Hải cũng nhìn không được nữa kêu lên, thanh âm có chút phát run. Cùng lúc trước ba đại thần thú tiếp cận thần cảnh khác nhau, lúc này xuất hiện người này hắc giáp cử nhân. Kia khí tức trên thân đúng thật thần cảnh sơ kỳ. Thân Đồ Nam trao mày trong miệng nói ra. Thật không nghĩ tới Túc Thăng chân nhân rõ ràng còn là một người thần cảnh hồn sư. Mục đạo hữu, ta thủ tại chỗ này, cái này đầu thần cảnh tử linh cứ sao cho ngươi xử lý như thế nào? Mục Thiên Tuyệt không nói gì, trên người kiếm ý vừa tăng, thân hình một tung phía dưới. Lúc này nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo nhuệ khí kiếm quang hướng phía hắc giáp cử nhân phóng đi. Chư vị không cần phải lo lắng, tiếp tục đuổi giết dư nghiệt, đào giả giết không tha. Thân Đồ Nam ánh mắt nhìn chằm chằm Túc Thăng chân nhân, đối với những cái kia thánh giai trưởng lão hạ lệnh nói ra. Thân Đồ đạo hữu, những năm gần đây này, ngươi ngoài sáng ngầm không biết thăm dò qua ta bao nhiêu lần. Không phải là muốn biết rõ thực lực của ta cuối cùng như thế nào. Hôm nay, ta tựa như ngươi mong muốn, ngươi mà lại xem thật kỹ lấy. Túc Thăng chân nhân tay áo hướng về sau một cuốn, đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Dứt lời, kia trên người khí thế lần nữa phóng đại. Một đạo thanh sắc màn sáng lập tức từ kia quanh thân quét sạch phóng tới. Tướng lúc này đây trong tinh không hết thảy mọi người tất cả đều bao phủ đi vào. Mới vừa rồi còn muốn đi đuổi theo một đám thánh giai trưởng lão, lập tức cảm thấy như hãm vùng lầy, quanh thân trầm trọng vô cùng, không cách nào tiến thêm được nữa. Cảm nhận được tầng này màn sáng bên trong hùng vĩ khí tức, thân đồ nam lập tức kinh hãi, trong miệng nghẹn ngào kêu lên. Không đúng, cái này là lĩnh vực chi lực, ngươi đã đạt đến thần cảnh đỉnh phong đại thừa cảnh giới, điều này sao có thể? Đang cùng hắc giáp tử linh giao chiến Mục Thiên Tuyệt, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Trên trán chảy xuống mấy đạo mồ hôi lạnh. Trường kiếm trong tay cùng đối phương cứng rắn va chạm một kích, dựa thế bay ngược mà quay về, treo với thân đồ nam bên cạnh cách đó không xa. Hai người bọn họ mặc dù đều là thần cảnh, nhưng thần cảnh ở giữa từng tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch, nhưng là khác nhau trời vực. Có thể nói, tại đại thừa cảnh giới Túc Thăng trước mặt, hắn và thân đồ nam hầu như không phải hợp lại chi địch. Hắc giáp tử linh thật cũng không có đuổi theo, chẳng qua là lặng lặng đứng lặng với trong hư không, trống trơn hai mắt nhìn qua không trung nấn ná lấy chiến hạm cùng Ly Trần, Trục Vân hai tông đệ tử, Quan San Hải cùng với mười mấy tên phản loạn các trưởng lão. Lúc này đây càng là kinh hãi không thôi. Trên lưng lạnh mồ hôi như mưa. Toàn bộ người cũng bắt đầu run rẩy lên. Thanh Lan chúng đệ tử còn không mau mau thối lui. Túc Thăng chân nhân trong miệng quát lớn nói, thanh âm như là tiếng sấm liên tục ở giữa không trung nổ vang. Những cái kia ở vào vô cùng trong lúc khiếp sợ Thanh Lan đệ tử, lập tức nhao nhao tỉnh táo lại. Tại Côn Lô dưới sự chỉ huy, tứ tán chạy thoát mở đi ra. Trong hư không xuất hiện một màn rùa dị. Nguyên bản hùng hổ Ly Trần Tông cùng Trục Vân Thánh Điện tất cả mọi người, kể cả Thanh Lan Thánh Địa cách này một phương phản bội thánh giai, nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn phía một cái phương hướng. Đông Thánh Tinh trên không, một cái thân ảnh cô đơn lăng nhiên treo đứng, áo bào phần phật. Lật thăng người thật hai cái đủ eo bạch mi thuận tiện vũ động. Thân hình của hắn cũng không cao lớn, thoạt nhìn thậm chí có chút ít gầy. Nhưng giờ này khắc này, kia một người ngăn tại Đông Thánh Tinh trước, lại làm cho lưỡng đại thánh địa kể cả thánh chủ ở bên trong tất cả mọi người không dám tái cử động đạn mảy may. Thân đồ nam thần sắc mặt ngưng trọng dị thường nhìn qua Túc Thăng chân nhân. Hắn giờ phút này đồng dạng không dám có bất kỳ dư thừa động tác. Kia trong tay quạt lông chợt địa khẽ run lên, khốn trói lấy thất sắc ảnh lục xiềng xích lập tức buông lỏng. Đầu kia màu lục thân ảnh đã từ chỗ cũ biến mất, trong chớp mắt xuất hiện ở Túc Thăng chân nhân sau lưng. Đầu kia kim đồng sư tê hơ u vinh quy quy u cùng xích diễm ly hồ cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Túc Thăng chân nhân sau lưng trong hư không, trong ánh mắt tràn đầy đau thương. Đi thôi, Túc Thăng chân nhân đầu cũng không quay về, nhàn nhạt nói ra. Ba đầu hộ tông thần thú đồng thời ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, thân hình một chuyến hóa thành ba đạo lưu quang, trong chớp mắt bay vào mênh mông tinh vực bên trong. Thân đồ nam đối với ba đầu thần thú rời đi nhìn như không thấy, ánh mắt như trước vẫn không nhúc nhích nhìn qua Lật Thăng. Mục Thiên Tuyệt thần sắc trên mặt một hồi mơ tinh sau khi biến hóa, cuối cùng cũng là không có động. Hạc hạc hạc hạc. Mắt thấy Thanh Lan chúng đệ tử tất cả đều trốn chạy đi xa, Túc Thăng chân nhân chợt cười to. Thân đồ nam, Mục Thiên Tuyệt đám người nhao nhao khẽ giật mình. Nhưng vào lúc này, Lật Thăng khí tức trên người một hồi hỗn loạn. bao phủ ở chung quanh lĩnh vực màn sáng bữa nay lúc xuất hiện đạo đạo vết rạn. Vỡ vụn đã thành mảnh vỡ. Tiếp theo, tại trước mắt bao người, Túc Thăng chân nhân cảnh giới lại bắt đầu từ thần cảnh đỉnh phong dưới đường đi ngã. Thần cảnh hậu kỳ, trung kỳ. Thánh giai đỉnh phong, hậu kỳ, trung kỳ. Trước sau bất quá nhỏ thời gian nửa nén hương. Kia lại từ một cái thần cảnh đỉnh phong. Trở nên so với thánh giai còn không bằng. Mà lại khí tức vẫn còn tiếp tục ngã xuống. Thân Đồ Nam cho đến lúc này đây. Mới giống như thể hồ quán đỉnh. Tiếp theo trên mặt liền hiện ra một tia dữ tợn. Trong miệng oán hận nói ra. Lật Thăng, ngươi lại dám gạt chúng ta. Dứt lời. Kia trong tay quạt lông đột nhiên chỉ về phía trước. Hai đạo kim sắc xiềng xích lập tức thẳng tắp bắn ra. Như là hai luồng thép mâu. Xuyên thấu Túc Thăng chân nhân lồng ngực. Kia thủ đoạn trở về vừa thu lại. Túc Thăng chân nhân thân thể lập tức bị khóa liệm mang theo hướng kia bay đi. Chỗ ngực máu tươi ở giữa không trung lôi ra hai luồng kéo dài huyết tuyến. Thân Đồ Nam nhìn xem Túc Thăng chân nhân như là không túi thân hình. Trong nội tâm hiện ra một loại không nói ra được khuất nhục cảm giác. Kia xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía Quan San Hải đám người. Miệng quát. Các ngươi ai tới giết đi rồi hắn. Hoắc Ngữ Chân đám người nghe được chuyện đó. Sắc mặt lập tức trở nên hết sức phức tạp. Lại không ai dám lên tiến đến. Mục Thiên Tuyệt đối với Túc Thăng chân nhân biến hóa cũng là kinh ngạc không thôi. Lúc này đây nhìn xem một màn này. Đều muốn mở miệng ngăn lại. Miệng ngập ngừng. Cuối cùng lại cũng không nói gì ra khỏi miệng. Như thế nào? Không hạ thủ được chứ? Thân Đồ Nam sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Đang lúc mọi người một mảnh trong trầm mặc, Quan San Hải đột nhiên hàm răng khẽ cắn. Đi nhanh đi tới. Một bà nhấc lên Túc Thăng chân nhân tóc. Đem kéo. Túc Thăng chân nhân lúc này sắc mặt sớm đã đúng hôi bại vô cùng. Khí tức trên người càng là suy nhược không chịu nổi. Giống như một cái chập tối lão nhân. Ảm đạm ánh mắt nhìn về phía Quan San Hải lúc. Nhưng không có một tia sợ hãi hoặc là vẻ phẫn nộ. Ngược lại lộ ra thần kỳ bình tĩnh. Quan San Hải bị kia ánh mắt nhìn đến rất không được tự nhiên. Trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ sắc mặt. Chau mày lấy giơ bàn tay lên. Tại kia chỗ cổ hoàn đi một vòng. Dễ dàng liền tướng đầu lâu của hắn cắt xuống. Chỉ thấy một cái khác hơi yếu hình người quang đoàn. Từ Túc Thăng chân nhân phía trên đầu lô chậm rãi nhẹ nhàng đi ra. Còn không đợi người khác ra tay. Liền tự hành tán loạn ra. Biến thành điểm điểm tinh mang. Biến mất tại trong tinh không. Túc Thăng chân nhân vừa chết. Cái kia thần cảnh tử linh cũng tùy theo tán loạn ra. Biến thành từng điểm quang mang. Tiêu tán ra. Quan San Hải tay nâng lấy Túc Thăng chân nhân đầu trong miệng kêu lên. Túc Thăng đã chết. Cung thỉnh ly trần thánh chủ nhập chủ Thanh Lan. Cái kia mười mấy tên thánh giai trưởng lão sau khi nghe xong lập tức bái phục trong miệng cũng cùng nhau kêu lên. Cung thỉnh ly trần thánh chủ nhập chủ Thanh Lan. Mục Thiên Tuyệt nhìn xem một màn này. Sắc mặt khẽ giật mình trở nên có chút khó coi. Tại Lật Thăng trước khi chết một khắc này, hắn dường như mơ hồ đã hiểu cái gì. Từ loại nào góc độ bên trên mà nói, một trận chiến này Thanh Lan Thánh Địa cùng Trục Vân Kiếm Phái kỳ thật đều thất bại. Lúc này đây liền nói nhập chủ sự tình gắn liền với thời gian còn sớm. Tất cả mọi người nghe lệnh. Lập tức phong tỏa Đông Thánh Tinh. Toàn diện thanh giao nộp Thanh Lan phản kháng dư nghiệt. Một tên cũng không để lại. Thân Đồ Nam trên mặt lúc này mới hiện ra một tia đắc ý, cao giọng hạ lệnh. Tuân mệnh. Một đám thánh giai đồng thời đáp. Mấy trăm tàu chiến hạm quang mang sáng ngời. Phá tan Đông Thánh Tinh bên ngoài trầm trọng tinh vân. Hướng tinh cầu bên trong chạy như bay mà đi. thân Đồ Nam tại trong hư không dạo bước đi vào Mục Thiên Tuyệt trước người, mở miệng nói ra. Mục đạo hữu, không thể tưởng được cái này Túc Thăng vậy mà dùng một bộ hư túi lừa gạt ngươi rồi ta gần vạn năm. Buồn cười, ta và ngươi dĩ nhiên thẳng đến không thể xem thấu. Ha ha, buồn cười không phải ta không thể xem thấu, mà là ta một mực tự cho là cùng hắn cảnh giới giống nhau. Kia có thể ngắn ngủi gọi ra lĩnh vực, đủ để giải thích rõ hắn đúng là đại thừa cảnh tồn tại. Kia lại có thể dùng sức một mình. Đau khổ duy nhất chống đỡ Thanh Lan Thánh Địa gần vạn năm. Làm tất cả ngấp nghé chi địch không dám tới phạm. Thực lực bực này cảnh giới, bực này tung hoành khí độ, ta chênh lệch xa vậy. Mục Thiên Tuyệt nói ra. Thanh Lan Thánh Địa, huyền giai khu vực. Thải Nhi bay về phía trước trốn rồi hồi lâu, thoát khỏi truy binh. Lúc này mới dần dần chậm lại. Trên người màu sắc rực rỡ hỏa diễm tiêu tán ra. Trên mặt lộ ra vẻ uể oải sắc mặt. Hiển nhiên vừa mới hỏa diễm bí thuật tiêu hao nó không ít nguyên khí. Thạch Mục chậm rãi ngồi dậy. Tại Thải Nhi trên sống lưng khoanh chân ngồi xuống. Phất tay lấy ra một cái hộp ngọc. Mở ra về sau. Bên trong là một cây dài nửa xích xanh biếc ngọc tham. Đúng là cái kia gốc vạn năm biếc ngọc tham. Không thể tưởng được nhanh như vậy muốn dùng đến cái này gốc ngọc tham. Trong lòng của hắn cảm thán một tiếng. Lấy ra ngọc tham. Bỏ vào trong miệng. Nhai nhai nhấm nuốt hai cái. Nuốt vào trong bụng. Oành. Vạn năm bích ngọc tham cửa vào tức hóa. Hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng một thuộc tính nguyên khí. Thạch Mục lập tức thúc giục một chi lực toàn thân sáng lên lục sắc quang mang trì hết trong cơ thể thương thế. Vạn năm bích ngọc tham một thuộc tính nguyên khí hồn dày vô cùng. Một chi lực nhanh chóng tại trong cơ thể hắn vận chuyển. Thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Bất quá thời gian qua một lát. Thạch Mục mở to mắt trong cơ thể thương thế đã tốt rồi sáu thành. Chân khí cũng khôi phục hơn phân nửa. Thải Nhi trước dừng một chút a. Hắn mở miệng nói một tiếng, ôm lấy liên hoa đồng tử thả người bay xuống. Phía dưới là một chỗ sơn mạch, Thạch Mục phi thân đã rơi vào một chỗ che giấu trên ngọn núi. Thải Nhi thu nhỏ lại thân thể, rơi vào Thạch Mục bả vai, khí tức uể oải. Thạch Mục một ngón tay đưa ra. Một cỗ tinh khiết một chi lực dũng mãnh vào Thải Nhi trong cơ thể. Thải Nhi trong cơ thể tình huống lập tức chuyển biến tốt đẹp. Tinh thần chấn động. Bất quá cân nhắc đến tình huống hiện tại. Nó rất nhanh lại lần nữa cúi đầu. Thạch đầu, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thải Nhi hỏi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 783. Đánh bảy đánh ba. Mục nghe xong Thải Nhi lời ấy, không khỏi cười khổ một tiếng. Kỳ thật hắn giờ phút này cũng là vô kế khả thi. Như nhớ không lầm lời nói. Liên thông Thanh Lan trong thánh địa bên ngoài duy nhất đầu mối then chốt. Chính là cái này huyền linh tháp. Nhưng truyền tống đại điện chỗ đó rõ rệt liền có một cái thần cảnh tỏa chấn. Dùng chính mình hôm nay trạng thái qua. Không khác chịu chết. Trước mắt loại tình huống này căn bản không cách nào chạy đi. Chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước rồi. Nhưng chính là tại lúc này dị biến nổi lên. Toàn bộ không gian một hồi kịch liệt lắc lư. Chung quanh hết thảy mặt đất ngọn núi đều tiếp theo kịch liệt chấn động lên. Cái này chấn động một lớp tiếp theo một lớp. Phảng phất có cái gì vật nặng hung hăng đụng vào mặt đất. Ôi, đây là thế nào? Động đất ư? Thải Nhi trong mắt kinh ngạc, thất thanh nói. Không phải, loại này chấn động hẳn là từ bên ngoài truyền vào, xem ra Đông Thánh Tinh đã thất thủ. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, lạnh giọng nói, sắc mặt khó coi vô cùng. Thanh Lan Thánh Địa toàn bộ không gian gặp chấn động. Nói rõ ở bên ngoài chiến trường Thanh Lan Thánh Địa đã đại bại. nếu không không sẽ như thế. Bị Thạch Mục ôm vào trong ngực, Liên Hoa đồng tử thân thể chợt chấn động, hướng phía không trung nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Vào thời khắc này, một tiếng cực lớn gào to truyền tiến đến. Túc Thăng đã chết, cung thỉnh Ly Trần Thánh Chủ nhập chủ Thanh Lan. Thanh âm to lớn, tựa hồ có người cố ý dùng thuật pháp đem thanh âm truyền tới Thanh Lan trong thánh địa bộ phận. Thạch Mục biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc lập tức trở nên ảm đạm. Một cỗ không cách nào nói rõ bi thương cảm giác tự nhiên sinh ra. Túc Thăng chân nhân chết rồi. Túc Thăng vừa chết, Thanh Lan thánh địa liền triệt để rơi vào tay giặc. Chỉ sợ từ nay về sau, trên đời sẽ không còn Thanh Lan thánh địa cái tên này rồi. Thạch Mục thở phào một hơi, thần sắc lần nữa trở nên bình tĩnh. Giờ phút này không phải thất lạc thời điểm. Thanh Lan thánh địa đã xong, hắn hiện tại phải nghĩ tốt đường lui của mình. Với tư cách chủ cột Túc Thăng chân nhân vừa chết, chỉ sợ toàn bộ Di Dương tinh vực sẽ càng hỗn loạn. Nhưng trước đây, hắn càng cần nữa cân nhắc như thế nào ly khai nơi đây. Tin tưởng rất nhanh sẽ gặp có càng nhiều Ly Trần Tông, Trục Vân kiếm phái, thậm chí là người của Thiên Đình tràn vào. Đến lúc đó căn bản không chỗ ẩn núp. Hắn ánh mắt lập lòe, nhanh chóng lo lắng lấy tất cả loại khả năng, bất quá rất nhanh đều bị kia bác bỏ mất. Vào thời khắc này, phía ngoài oanh kích tựa hồ càng ngày càng dày đặc. Chung quanh không gian chấn động cũng lộ ra càng phát ra kịch liệt. Thậm chí giữa không trung bắt đầu nhiều lần xuất hiện không gian vạn vẹo, diễn sinh ra từng đạo dài ngắn không đồng nhất, sáng tắt bất định vết nứt không gian. Thạch Mục trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hai mắt kim quang lưu chuyển, thân hình nhoáng một cái, mang theo Thải Nhi cùng đứa bé Hoa Sen hướng phía bay Hạ Sơn Phong mà đi. Chỗ đó thoạt nhìn không gian coi như ổn định. Xoẹt xẹt. Vào thời khắc này, Thạch Mục sau lưng không gian chợt đột ngột vỡ ra nhất đạo khe hở. Một mảnh lục quang từ bên trong bay ra, bọc lại thân thể của hắn, như muốn kéo vào đi. Thạch Mục quanh thân ánh sáng màu lam đại thịnh, đều muốn chống cự, nhưng nghĩ lại, rồi lại buông tha cho. Hắn thấy hoa mắt, đã xuất hiện ở một cây sắc thái rực rỡ không gian loạn lưu bên trong. Hắn giờ phút này bất chấp cân nhắc chuyện gì xảy ra, trên người kim quang lóe lên, cửu long tỏa kim giáp hiện mà ra. Một cái nửa trượng lớn nhỏ hình tròn màu vàng màn sáng, bao phủ ở rồi hắn và Liên Hoa đồng tử, còn có Thải Nhi. Cực lớn không gian xé rách chi lực tác dụng tại Thạch Mục trên người, bị cửu long tỏa kim giáp triệt tiêu quá nửa, còn dư lại một ít. Đối với ở hiện tại Thạch Mục mà nói, đã không coi vào đâu. Thải Nhi giờ phút này cũng là thánh giai yêu thú, cũng có thể thừa nhận không gian xé rách chi lực. Bất quá lại để cho Thạch Mục giật mình chính là Liên Hoa đồng tử vậy mà cũng hoảng như vô sự. Bọn hắn tại không gian loạn lưu trong phiêu đãng một lát, phía trước một tia sáng trắng xuất hiện, một cỗ bàng nhiên đại lực quấn lấy rồi bọn hắn, bay vụt rồi đi ra ngoài. Thạch Mục thân thể chợt nhẹ, trước mắt bỗng nhiên trở nên sáng lên. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình xuất hiện ở một mảnh phế tích bên trong. Bốn phía đổ nát thê lương, cũng không có thiếu đốt chọi tàn thi thể. Một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Một hồi tiếng nổ vang truyền đến, hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại. Giữa không trung lơ lửng mấy tàu chiến hạm, từng đạo kim quang từ không trung rơi xuống, hung hăng oanh kích tại thành trì trong. Kim quang rơi xuống chỗ, mặt đất hết thảy dường như giấy bình thường đơn giản vỡ vụn tan vỡ. Nơi đây là Thanh Lan Thành. Thạch Mục hướng phía chung quanh nhìn mấy lần, lập tức đã minh bạch giờ phút này ở nơi nào. Trong nội tâm hiện lên một tia khó có thể khó hiểu phức tạp tâm tình. Giống như vui mừng hoặc đau buồn. Vui mừng chính là Vậy mà tại sơn cùng thủy tận biên giới, đánh bậy đánh bạ rời đi Thanh Lan Thánh Địa. Nghĩ đến là cả Thanh Lan Thánh Địa không gian tao ngộ trọng thương bố trí. Đau buồn chính là phía ngoài cảnh tượng so với kia đoán trước còn muốn thê thảm. Cả tòa Thanh Lan Thành giờ phút này đã không bao giờ nữa phục trước kia hùng vĩ phồn hoa bộ dáng, đã quá nửa sụp xuống, biến thành một mảnh phế tích. Cuồn cuộn khói đặc từ nội thành các nơi bay lên, khắp nơi đều là thi thể, chân cụt tay đứt càng là tùy ý có thể thấy được. Những thi thể này đại bộ phận đều là không có tu luyện phàm nhân, trong đó thậm chí cũng không có thiếu già yếu phụ nữ và trẻ em. Giữa không trung, những chiến hạm kia oanh kích không có chút nào đình chỉ dấu hiệu. Xem ra là muốn cho cái này tòa cổ thành triệt để biến mất. Ly Trần Tông, Trục Vân Kiếm Phái, Thạch Mục trong mắt hiện ra phẫn nộ, cừu hận thần sắc. Coi như là muốn diệt sạch Thanh Lan Thánh Địa, cũng không cần phải đổ sát những thứ này tay không tấc sắt người vô tội phàm nhân. Bên trong thành trì, thỉnh thoảng còn có một chút từ Thanh Lan Thánh Địa trốn tới Thanh Lan đệ tử. Một bên tránh né không trung rơi xuống cột sáng, một bên hướng phía xa xa bỏ chạy. Ly Trần Tông cùng Trục Vân Kiếm Phái đệ tử cũng phái ra không ít người đang đuổi giết những thứ này Thanh Lan đệ tử. Hạc hạc, nơi đây còn có một Thanh Lan đệ tử. Vào thời khắc này, một tiếng quát lớn truyền đến, mấy cái áo bào trắng người hướng phía Thạch Mục bay đánh tới. Những người này nhìn phục sức là Trục Vân Kiếm Phái đệ tử, nguyên một đám hai mắt huyết hồng, quần áo trên mặt đều lây dính không ít máu tươi, khóe miệng cuồng tiếu, thân sắc dữ tợn, dường như giống như dã thú, đã hoàn toàn rơi vào tùy ý giết chóc trong khoái cảm. Hắc hắc, đừng như vậy sắp chết a, lại để cho đại gia hưởng thụ hưởng thụ. Đi đầu một người là một cái áo bào trắng đại hán, thiên vị hậu kỳ tu vi, nhe răng cười lấy phất tay tế ra một thanh cử kiếm pháp bảo, bộc phát ra một đại bồng rậm rạp chẳng chịt kiếm tia, hướng phía Thạch Mục đột nhiên chụp xuống. Thạch Mục trong mắt sát ý chợt lóe lên, cong ngón búng ra, mấy đạo kim quang từ trong tay hắn bắn ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng rồi những người này đầu. Phanh phanh phanh, cái này mấy cái Trục Vân Kiếm Phái đệ tử đầu bạo liệt ra, thi thể ngã trên mặt đất. Thạch Mục trong mắt hiện lên một tia chán ghét, dường như đuổi đi mấy cái con ruồi bình thường, đang muốn ly khai nơi đây. Ánh mắt của hắn chợt rơi vào mấy người y phục trên người bên trên, ánh mắt lóe lên một cái, khóe miệng vểnh lên. Mà bắt đầu, sau một lát, một cái áo bào trắng bóng người khống chế lấy một đạo kiếm quang phóng lên trời. Hạc hạc hờ, a a a, đừng chạy, để cho ta giết cái thống khoái. Áo bào trắng người bả vai ngừng lại một cái màu cọng lông vẹt, trong miệng phát ra cuồng tiếu thanh âm, vẻ mặt thích giết chóc biểu lộ, đang đuổi theo một cái áo bào xanh bích mục thiếu nữ. Bích mục thiếu nữ thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi, thiên vị sơ kỳ tu vi, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, khống chế lấy một cái màu xanh cánh quạt pháp bảo, hướng phía xa xa kinh hoàng chạy trốn. Phụ cận một ít Trục Vân Kiếm Phái đệ tử nhìn áo bào trắng người liếc, liền không có để ý, tiếp tục đuổi giết mặt khác Thanh Lan đệ tử. Trục Vân Kiếm Phái cao tầng thế nhưng là đã hạ lệnh, tất cả Thanh Lan đệ tử toàn bộ đổ sát hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Sau khi chiến đấu có thể cầm Thanh Lan đệ tử đầu người đổi lấy ban thưởng. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh bay ra Thanh Lan thành. Đến nơi này, người liền thiếu đi rất nhiều, ngẫu nhiên mới có thể chứng kiến một ít giúp nhau truy đuổi bóng người. Bích mục thiếu nữ thân thể bị thương, nửa người bị máu tươi, phi độn tốc độ càng ngày càng chậm. Sau lưng chính là cái kia màu trắng kiếm quang nhanh chóng tới gần đi qua. Trong mắt nàng hiện ra một tia tuyệt vọng. Vào thời khắc này, mấy đạo độn quang từ bên cạnh bay vụt mà đến. Một dần hiện ra rồi mấy cái Ly Trần Tông đệ tử ngăn cản phía trước. Hạc hạc, nơi đây còn có một cá lọt lưới. Chập chập, cái này tư sắc cũng không tệ lắm. Trục Vân kiếm phái huyên đệ, nữ nhân này ta đã muốn. Đầu lính một người cao lớn Ly Trần Tông đại hán cao thấp đánh giá Bích Mục thiếu nữ liếc, trong mắt lóe ra dâm tà hào quang, liếm liếm bờ môi, đối với bay vụt mà đến áo bào trắng chi nhân nói ra. Người này nói một câu, đại thủ một chảo, một cỗ màu vàng cuồng phong gào thét mà ra, ngưng tụ thành một cái màu vàng đại thủ, hướng phía Bích Mục thiếu nữ chộp tới. Bích Mục thiếu nữ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước có cường địch, phía sau có truy binh, có thể nói đến bước đường cùng. Kia tay trắng nón nà vung lên, nhất đạo xanh biếc phi kiếm bắn ra, đánh hướng màu vàng đại thủ. Bất quá màu xanh lá phi kiếm vừa mới đụng phải màu vàng đại thủ, lập tức quay tròn loạn chuyển đứng lên, đã mất đi khống chế. Bích Mục thiếu nữ hàm răng cắn môi, trong mắt lộ ra quyết nhiên hào quang, lật tay lấy ra một thanh đoạn kiếm, hướng phía cái cổ trắng ngọc vót ngang mà đi. Cho dù chết, nàng cũng muốn dùng sạch sẽ bộ dạng chết tại trong tay mình, tuyệt không chịu nhục tại những thứ này cầm thú. Muốn chết, gấp cái gì, các đại gia hưởng thụ qua rồi hãy nói. Ly Trần Tông đại hán cười lạnh một tiếng, một ngón tay đưa ra, nhất đạo phượng dị lục quang điện bắn mà ra, lập tức đánh chúng vào Bích Mục thiếu nữ thân thể. Lục quang lập tức hóa thành một cỗ âm hàn lực lượng chui vào nàng toàn thân huyết mạch bên trong. Bích Mục thiếu nữ thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, một ngón tay cũng không cách nào nhúc nhích. Ly Trần Tông đại hán điên cuồng cười một tiếng, màu vàng đại thủ lấy xuống, liền phải bắt được Bích Mục thiếu nữ. Vào thời khắc này, tư không lóe lên, nhất đạo vài chục trượng lớn lên kim quang trống rỗng xuất hiện, trong chốc lát xẹp qua rồi màu vàng đại thủ. Màu vàng đại thủ không chịu nổi một kích, đơn giản bị kim quang chém thành hai nửa, ầm ầm tán loạn. Kim quang run lên, bỗng nhiên hóa thành vài đạo mơ hồ màu vàng tàn ảnh, lập tức xẹp qua rồi mấy người thân thể. Trên mặt mấy người thần sắc ngưng kết, trong mắt giống như hiện lên vẻ không thể tin. Trên mặt hiện ra mấy vết máu. Sau một khắc thân thể đột nhiên vỡ ra, biến thành mấy khối, hướng phía dưới rơi đi. Bích Mục thiếu nữ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim quang lóe lên, một cái áo bào trắng thân ảnh hiện mà ra. Đang là vừa vặn truy đuổi nàng người nọ. Áo bào trắng người tự nhiên là Thạch Mục. Hắn vung tay lên, một mảnh thủy lam quang mang hiện mà ra, nâng rồi Bích Mục thiếu nữ thân thể. Hắn quét nhìn thiếu nữ liếc, một ngón tay đưa ra, một đạo bạch quang bay ra, chui vào rồi Bích Mục thiếu nữ trong cơ thể, hóa thành một đạo ấm áp hùng vĩ dòng nước ấm, lập tức đem cỗ này âm hàn chi lực xua tán thôn phệ. Bích Mục thiếu nữ thân thể lập tức khôi phục tự do, đứng lên có chút sợ hãi nhìn xem Thạch Mục. Ngươi! Bích Mục thiếu nữ đang muốn nói chuyện cũng đã bị Thạch Mục phất tay cắt ngang. Sau một khắc, kia thân hình bị một đoàn ánh sáng màu lam bao vây lấy, không tự chủ được đi phía trước bắn ra, hướng phía xa xa phi độn mà đi, cùng Thạch Mục sánh vai cùng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 784. Nghiền giết. Bích Mục thiếu nữ chỉ cảm thấy xung quanh hết thảy hóa thành sương mù ảo ảnh, nhanh chóng rút lui. Nàng chưa từng có nhận thức qua như thế nhanh chóng độn quang, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bay về phía trước trốn một khắc đồng hồ. Khoảng cách Thanh Lan Thành đã đầy đủ xa. Thạch Mục cái này mới dừng lại độn quang. Lẻ giơ tay lên. Bích Mục thiếu nữ quanh thân ánh sáng màu lam thu lại. cũng rơi trên mặt đất. Nhưng nàng này phương hướng vừa rơi xuống đất, liền ngay cả vội vàng thân hình nhoáng một cái kéo ra cùng thạch mục khoảng cách. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua thạch mục, mở miệng hỏi: ngươi rút cuộc là người nào? Tại sao phải cứu ta? Tuy rằng vừa rồi thạch mục cứu được nàng, nhưng mà thạch mục trên thân Trục Vân kiếm phái quần áo và trang sức làm cho hắn phẫn nộ. Ta không phải là Trục Vân kiếm phái đệ tử, cùng ngươi giống nhau, cũng là Thanh Lan Thánh Địa đệ tử. Cái này thân quần áo cũng là vì che giấu tai mắt người. Vừa mới truy đuổi ngươi cũng là có chút bất đắc dĩ. Thật xin lỗi. Thạch Mục nói ra, lấy ra huyền linh bích lung lay một cái. Bích Mục thiếu nữ thần tình ngây ngốc một chút, trên mặt hiện ra một tầng đỏ ửng. Trong lòng vừa thẹn vừa giận. Bản thân vừa mới nhưng thật sự thiếu chút nữa bị sợ khóc. Nơi này là một ít chữa thương đan dược. Tính là của ta nhất điểm áy náy. Nơi đây có lẽ tương đối an toàn. Chúng ta như vậy tách ra đi. Ngươi khá bảo trọng. Thạch Mục lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Bích Mục thiếu nữ. Thân thể phóng lên trời, hướng phía không trung bay đi. Lập lòe vài cái, biến mất tại trong tầng mây. Bích Mục thiếu nữ cầm lấy bình ngọc, có chút sững sờ nhìn xem Thạch Mục thân ảnh biến mất. Bất quá rất nhanh, nàng lắc đầu, thần tình khôi phục bình tĩnh. Mở ra bình ngọc, một cỗ tươi mát vô cùng mùi thuốc truyền ra, bên trong là hơn 10 miếng màu xanh biếc viên đan dược. Bích Mục thiếu nữ đại hỉ, biết rõ đây là chân quý vô cùng đan dược, vội vàng đổ ra một viên ăn vào. Đan dược lập tức hóa thành một cỗ dòng nước ấm. Vết thương trên người nhanh chóng đình chỉ đổ máu, hơn nữa bắt đầu khép lại. Chân khí cũng nhanh chóng khôi phục. Nàng có chút cảm kích hướng phía Thạch Mục đi xa phương hướng nhìn thoáng qua. Thân thể cũng đứng lên. Bất quá nàng không dám hướng Thạch Mục như vậy phi thiên mà đi. Kề sát mặt đất hướng phía xa xa bay đi. Thạch Mục hướng phía không trung bay đi, ý định cứ như vậy bay ra Đông Thánh Tinh, ly khai phiến tinh vực này. Không cần suy nghĩ nhiều. Thanh Lan Thánh Địa cùng phủ cận mấy cái phụ thuộc tinh cầu truyền tống trận giữa các hành tinh khẳng định đã bị Ly Trần Tông cùng Trục Vân kiếm phái khống chế. Muốn rời đi chỉ có dựa vào bản thân phi hành. Hắn độn quang càng bay càng cao. Bất quá đã bị sức hút của trái đất cũng càng lúc càng lớn. Phía trước càng là xuất hiện tầng tầng trầm trọng tinh vân, càng thêm ngăn cản hắn tiến lên. Đông Thánh Tinh chính là Thanh Lan Thánh Địa chủ tinh. Tinh cầu thể tích phi thường lớn, hơn nữa linh khí nồng đậm, sức hút của trái đất thật lớn. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, phất tay tế ra Long Vũ Phi Xa. Một tiếng ầm vang, Long Vũ Phi Xa hào quang tỏa sáng, chở Thạch Mục phi thiên mà đi. Tốc độ lập tức tăng nhiều, dần dần thoát khỏi sức hút của trái đất. Phía trước tầm mắt sáng ngời, rốt cuộc chạy ra khỏi tinh vân khu vực. Thạch Mục sắc mặt vui vẻ, đang muốn tăng thêm tốc độ, như thế mà vào thời khắc này, sắc mặt hắn chợt biến đổi. Tinh vân bên ngoài cách đó không xa, một chiếc cực lớn ngân sắc chiến hạm chính hướng phía nơi đây bay tới. Trên chiến hạm vẽ lấy Ly Trần Tông dấu hiệu. Chiến hạm cũng chú ý tới Thạch Mục, lập tức ngừng lại. Thạch Mục, một cái thanh âm tức giận từ trên chiến hạm truyền ra. Một cái hoa phục lão giả từ trên chiến hạm bay ra, bộ mặt tức giận. Nhưng là Bành Sơn. Hắn vung tay lên, ngân sắc chiến hạm đỉnh lập tức sáng lên chói mắt tia sáng trắng kịch liệt cuồn cuộn tản mát ra vô cùng cường đại linh lực ba động. Thạch Mục trong lòng rùng mình, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Long Vũ Phi Xa hào quang tỏa sáng, hướng phía bên cạnh lướt ngang bay đi. Chỉ là cái kia ngân sắc chiến hạm nhìn như khổng lồ, rồi lại linh mẫn vô cùng. Theo Thạch Mục không ngừng cải biến chiến hạm phương hướng, mặc cho thạch mục như thế nào biến ảo phương vị, cũng tránh không khỏi cái kia tia sáng trắng tập trung. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một đường vừa thô vừa to cột sáng điện bắn mà ra, hướng phía thạch mục oanh kích mà đến. Thạch mục mắt thấy không cách nào tránh né, trong miệng hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang đại thịnh, trong nháy mắt hoàn thành đồ đằng biến thân. Đồng thời cửu long tỏa kim giáp cũng hiện hiện mà ra. Tỏa kim giáp trên cửu đầu long đầu đồ án trong mắt đồng thời sáng lên kim sắc quang mang. Một cái kim quang sáng chói hình tròn màn hào quang hiện hiện mà ra. Chín đầu dao long hư ảnh tại trên màn hào quang chạy. Màu vàng màn hào quang vừa mới thành hình, cột sáng đã ầm ầm tới, hung hăng đánh vào màu vàng trên màn hào quang. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Thạch mục tính cả màu vàng màn hào quang bị đánh bay ra ngoài. Hắn sắc mặt trắng nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Màu vàng màn hào quang chợt hiện vài cái, âm âm vỡ vụn. Hắn bị đánh bay phương hướng vừa đúng là rời xa Đông Thánh Tinh. Thật ra khiến thứ nhất xuống triệt để dãy rùa ra tinh cầu lực hút trói buộc, hướng phía trong tinh không bay đi. Bành Sơn trong miệng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Ngân sắc chiến hàm bắn ra, hướng phía thạch mục đuổi theo. Ngân quang sắc quang mang lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Thạch mục thân hình trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng. Bất quá rất nhanh liền trở mình đứng vững. Lật tay lấy ra một quả chữa thương đan dược ăn vào. Cưỡng ép áp trong hạ thể cuồn cuộn khí huyết. Khống chế long vũ phi xa. Không nói hai lời hướng phía trong tinh không bay đi. Liên tục chuyển di xê dịch vị trí. Trong tinh không đã không có lực hút trói buộc, tốc độ của hắn tăng nhiều, hầu như biến thành một đường ánh sáng màu xanh. Bất quá mặc cho thạch mục như thế nào tăng thêm tốc độ, cải biến phương hướng, không chút nào có thể kéo mở cùng sau lưng. Ngân sắc chiến hàm khoảng cách ngược lại bị dần dần tới gần đi qua. Sát, đem người này đuổi giết thành mẩu vụn. Bành Sơn giống to lên tiếng, trong mắt hung quang nổ bắn ra. Chiến hạm phía trước tia sáng trắng càng phát ra cực nóng, miêu tả sinh động. Thạch mục trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Tâm niệm thúc giục. Trên thân hắc quang lóe lên. Thân ngoại hóa thân bắn ra. Hướng phía chiến hạm bay đi. Ngân sắc chiến hạm nguyên bản liền rất nhanh đuổi theo thạch mục. Thân ngoại hóa thân càng là trực tiếp đánh về phía chiến hạm. Song phương tốc độ chồng lên. Thân ngoại hóa thân hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở chiến hạm phía trước. Nó trong tay huyết sắc tàn kiếm kiếm quang đại thịnh. Ngưng tụ thành một đạo cự đại huyết quang kiếm quang. Lóe lên hung hăng chạm tại chiến hạm phía trước. Rạc rạc. Chiến hạm phía trước thình lình bị đánh bay một góc. Tích góp ngân quang sắc quang mang ầm ầm tiêu tán. Huyết sắc kiếm quang một cái phách chiến hạm phía trước. Dư thế không suy. Nhanh chóng vô cùng hướng phía Bành Sơn chém tới. Tốc độ nhanh thành một cái hồng ảnh. Bành Sơn sắc mặt đại biến. Bất quá hắn dù sao cũng là tồn tại thánh giai. Thân thể đột nhiên một cái cuồn cuộn. Sát huyết sắc kiếm quang tránh khỏi. Dù vậy trên người hắn cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Liền tại lúc này, phía trước bỗng nhiên hiện ra mảng lớn kim quang, mãnh liệt cuồn cuộn. Dường như cái mảnh này tinh không một cái biến thành màu vàng hải dương. Phía trước chạy trốn thạch mục giờ phút này cũng bỗng nhiên ngừng lại. Trong tay nhiều ra một căn màu vàng trường côn. Phía trên phù văn lượn lờ, tản mát ra kinh thiên động địa linh lực ba động. Đúng là phiên thiên côn. Cái này là... Bành Sơn mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc. Thạch mục trong tay món bảo vật này, chỉ là nhìn xem, hắn liền hầu như đã không có ý niệm phản kháng. Thạch mục hét lớn một tiếng. Phiên thiên côn kim quang đại thịnh, hóa thành một đạo hùng vĩ vô cùng màu vàng tấm lụa. Hướng phía bay vụt mà đến. Ngân sắc chiến hạm oanh kích mà đi. Ngân sắc chiến hạm bay về phía trước bắn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản dừng không được đến. Phiên thiên côn hung hăng đánh vào chiến hạm phía trước, ầm ầm. Trong chốc lát, nguyên bản đen kịt tinh không bộc phát ra vạn trượng kim mang, đem phủ cận hết thảy chiếu lên rộng thoáng thông thấu. Những nơi đi qua, hư không giống như từng khối thủy tinh bình thường nhao nhao tan vỡ, hóa thành từng điểm tinh quang. Hư không loạn lưu hiện lên mà ra. Phạm vi trong phạm vi mấy trăm trượng, tất cả sắc quang mang điên cuồng bắt đầu khởi động cuồng bạo vô cùng. Ngân sắc chiến hạm tại này cố loạn lưu trong mãnh liệt bạo liệt ra, hóa thành một đoàn cực lớn tia sáng trắng. Bất quá tia sáng trắng còn không có bạo liệt ra, liền bị vết nứt không gian một cái nuốt vào. Phiên thiên côn một kích đánh ra, lập tức hóa thành một đạo kim quang, lóe lên tức thì bay trở về thạch mục linh hải. Thạch mục trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng nhận được rung mạnh, bị chấn bay ra ngoài. Vô số hư không khe hở một hồi run rẩy, chậm rãi khép lại. Bành Sơn sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy không thể tin trộn lẫn lấy hối hận. Hắn lúc đầu vốn định bằng vào ngân sắc chiến hạm một lần hành động đem thạch mục đánh chết, không nghĩ tới thạch mục hung hãn đến tận đây, vậy mà một kích đem chiến hạm đánh tan. Phía trên đệ tử vậy mà một cái cũng không thể trốn được. Hắn lần này có thể đi theo Ly Trần Tông xuất chinh. Vốn định tùy thời thừa cơ kiếm trác, kết quả bởi vì duyên cớ của hắn hủy một chiếc pháp bào cấp chiến hạm. Việc này bị Ly Trần Tông biết rõ, hắn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, chỉ sợ cũng bị trọng phạt. Có thể nói được không bù mất. Thạch mục trên thân kim quang lóe lên, lần nữa ổn định thân thể. Bất quá trên mặt không có chút nào huyết sắc, thân thể đều có chút run rẩy, hầu như đứng không vững. Tảng đá, Thải Nhi từ bên cạnh bay tới, trên thân thải quang lập lòe, thân thể trong nháy mắt biến lớn, nâng lên thạch mục. Vừa mới kịch chiến thời điểm, nó giúp không được gì. Bất quá phản ứng không chậm, sớm mang theo hoa sen đồng tử trốn đến một bên. Bành Sơn mắt thấy thạch mục sắc mặt trắng bệch, suy yếu đến tận đây, trên mặt đại hỉ, trong mắt hung quang lóe lên, trên thân ánh sáng tím đại phóng, hướng phía thạch mục bay nhào mà đi. Trong tay hắn hào quang lóe lên, một thanh phong cách cổ xưa quạt lông xuất hiện ở trong tay, lóe ra từng đạo tím thanh hai màu linh quang. Chết đi! Bành Sơn phẫn nộ quát một tiếng, một tay pháp quyết thúc giục, trong tay quạt lông đối với thạch mục hung hăng quạt một cách mà đi. Phần phật một tiếng, mảng lớn tím thanh hai màu màu hỏa diễm từ mặt quạt bay cuộn mà ra. Ở giữa không trung ngưng tụ đã thành một cái cực lớn tím lửa xanh phượng. Thân thể chừng 20-30 trượng lớn nhỏ. Trên đầu là một cái hỏa diễm mú phượng. Hai cái hỏa diễm cự trào liệt diễm cuồn cuộn. Toàn thân tím thanh hai màu hỏa diễm lượn lờ, tản mát ra cực lớn linh áp, uy lực vậy mà có thể so với thánh giai hậu kỳ. Thải Nhi thấy thế thần sắc kinh hãi, giờ phút này quay người né ra, bất quá đã không còn kịp rồi. Thạch mục thần tình rồi lại không có chút nào cải biến, hai mắt kim quang lóe lên, vung tay lên, trước người hắc quang lóe lên, thân ngoại hóa thân hiện hiện mà ra. Toàn thân nó hắc quang đại thịnh, trong cơ thể ma khí trong nháy mắt rót vào huyết sắc tàn kiếm ở bên trong. Huyết sắc tàn kiếm hào quang tỏa sáng, một cái vài chục trượng dài cực lớn huyết sắc kiếm quang hiện hiện mà ra, hướng phía tím lửa xanh phượng chém tới. Ầm ầm, tím lửa xanh phượng a mơ a cơ, dù khí thế hung hăng, nhưng như thế nào là huyết sắc tàn kiếm đối thủ. Huyết quang lóe lên tức thì, kia lên tiếng bị chém thành hai khúc, cực lớn huyết sắc kiếm quang dư thế không suy, tốc độ càng là không chút nào ngừng, lập tức chém trúng Bành Sơn. Bành Sơn giờ phút này nhưng bảo trì quạt lông chém ra lúc động tác, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn hỏa phượng bí thuật mặc dù đối mặt bình thường thánh giai hậu kỳ cũng có thể chống lại một chút. Hôm nay rồi lại làm sao sẽ bị một cái thánh giai trung kỳ tu vi hóa thân đơn giản phá vỡ. Chưa cho hắn nghi hoặc thời gian. Huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt đem Bành Sơn nuốt vào. Một tiếng rầu rĩ tiếng bạo liệt truyền ra. Bành Sơn thân hình bị quấy đến vỡ nát. Liền thánh phôi thần hồn cũng không cùng chạy ra. Liền triệt để biến mất vô tung. Cực lớn huyết sắc kiếm quang chậm rãi tiêu tán. Lộ ra huyết sắc tàn kiếm bản thể. Phía trên ánh sáng màu đỏ lượn lờ. Tựa hồ so với ngay từ đầu càng thêm đỏ tươi thêm vài phần. Thân ngoại hóa thân đem huyết sắc tàn kiếm vừa thu lại. Thân thể khẽ động bay trở về thạch mục bên cạnh. Lói lên sáp nhập vào thân thể của hắn. Trung quanh tất cả sắc quang mang chậm rãi tiêu tán, cuối cùng triệt để biến mất, tinh không hết thảy chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 785. Chân thân đích thân đen mục hít một hơi thật sâu. Hắc bạch hai cánh mở ra. Một lần nữa bay trở về đến Long Vũ phi xa lên. Khoanh chân mà ngồi. Bàn tay một phen. Lấy ra hai khỏa trong vắt hoàng đan dược ném vào trong miệng. Kia pháp quyết trên tay véo. Cửu chuyển huyền công yên lặng vận khởi. Phải bên trên bụng chỗ thanh đỉnh hiển hiện. Ngực bụng chỗ chuyển thành một mảnh màu xanh một văn. Ánh sáng màu xanh không ngừng lưu chuyển xuống kia vết thương nơi ngực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Bên ngoài thân miệng vết thương dễ dàng chữa trị. Nhưng lúc trước chiến hàm oanh kích lại khiến cho tạng phủ tất cả đều nhận lấy không nhỏ chấn động. Một lát nhưng là bất dịch hoàn toàn phục hồi như cũ. Sau một lát, thạch mục sắc mặt tái nhợt địa mở hai mắt ra. Thải Nhi lập tức khẩn trương không thôi địa bay thấp đến đầu vai của hắn. Mở miệng hỏi. Thạch đầu, ta nhìn sắc mặt của ngươi khó coi như vậy, không có sao chứ. Thạch mục nhẹ khẽ lắc đầu, ánh mắt từ đứa bé hoa sen trên người đảo qua. Dường như từ rời khỏi Thanh Lan Thánh Địa bắt đầu. Chẳng biết tại sao cái này đứa bé hai mắt liền lộ ra có chút mê ly. Dường như có chút mất hồn mất vía. Thoạt nhìn si ngốc ngơ ngác bộ dạng. Nhưng thấy kia một thân hoàn hảo không có bị thương, hắn cũng liền yên lòng, không có suy nghĩ nhiều. Cái này đứa bé từ xuất hiện bắt đầu. Liền cổ cổ quái quái. Hôm nay tình thế khẩn trương. Hắn cũng không có rảnh đi làm nhiều để ý tới rồi. Hắn lòng bàn tay phải lật qua lật lại. Lấy ra một khối ấm ánh màu xanh lá tiên phẩm linh thạch. Giữ tại rồi trong lòng bàn tay. Linh thạch nửa đường đảo như khói giống như linh lực. Lập tức lưu chuyển phóng tới thấm vào rồi trong cơ thể của hắn. Chỉ chốc lát sau thạch mục buông tay ra trong nội tâm phế thạch mở miệng nói ra. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau rời khỏi nơi đây. Thải Nhi nghe vậy, gật đầu như bằm tỏi. Thạch mục đứng dậy. Điều khiển lên Long Vũ phi xa. Mang theo Thải Nhi cùng Liên Hoa đồng tử hướng tinh hải ở chỗ sâu trong chạy như bay mà đi. Trên đường đi Thải Nhi khó được an tĩnh không ít, rất ít mở miệng nói chuyện. Thạch mục một bên khống chế được Long Vũ phi xa. Một bên âm thầm điều tức. Trên mặt khí sắc đến đúng dần dần khôi phục vài phần. Thạch đầu, chúng ta cái này là muốn đi đâu trong? Thải Nhi nhìn qua mênh mông tinh không có chút chần chờ mà hỏi thăm. Lúc trước không có cẩn thận phân biệt rõ phương hướng, chúng ta chỉ có thể thử thời vận trước tìm một chỗ đặt chân. Thạch mục thu hồi ánh mắt, như thế đáp. Lúc trước vội vàng chạy ra. Hắn cũng không biết bọn hắn hôm nay thân ở phương nào. Chẳng qua là tuyển một cái phương hướng. tận khả năng rời xa Đông Thánh Tinh mà thôi. Hai người đang khi nói chuyện, Thạch Mục đột nhiên nhướng mày. Trong tay pháp quyết ngừng lại một chút. Tướng Long Vũ phi xa ngừng lại. Mà ở kia chân bên cạnh, tên kia đứa bé hoa sen tuy rằng thần sắc giống nhau lúc trước như vậy hốt hoảng, nhưng đã từ từ đứng lên. Sao, làm sao vậy? Thạch Đầu, lại xảy ra chuyện gì? Thải Nhi lúc này đây đã là chim sợ cành cong trong miệng khẩn trương hỏi. Phía trước có một cái khác cực kỳ khí tức cường đại. Thạch Mục trao mày thấp giọng nói. Kia trong đôi mắt một hồi kim quang lưu chuyển, linh mục thần thông lập tức phát động, hướng phía tinh không thâm sử nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 dặm bên ngoài, đang sáng lấy một mảnh sáng lạn kim quang. Một cái chiều cao đạt trăm trượng quái vật khổng lồ đang bay nhanh địa hướng phía Thạch Mục bên này di động mà đến. Lại là hắn. Trong miệng Thạch Mục quát to một tiếng, lập tức đẩy chuyển phi xa, hướng một phương hướng khác vội vã mà đi. Làm sao vậy Thạch Đầu? Là ai a? Thải Nhi liền vội vàng hỏi. Cửu thủ Kim Giao Ngao Tổ. Năm đó ở Lam Hải Tinh đuổi giết chúng ta chính là của hắn phân thân. Nếu là ta không có đoán sai lời nói, lần này tới hẳn là hắn bản thể. Thạch Mục nói ra trên mặt có chút khó coi. Đúng lúc này, Thạch Mục đột nhiên cảm thấy trên người một hồi không khỏe. Một cỗ như có như không khí tức đã tập trung vào hắn. Thạch Mục lập tức cả kinh. Quay đầu nhìn về cửu thủ Kim Giao bên kia nhìn lại. Chỉ thấy đạo kim quang kia vậy mà lướt nhanh như gió. Thần tốc hướng hắn bên này đuổi đi theo. Hắn lập tức cũng bất chấp tiết kiệm linh thạch. Không nói hai lời lấy ra mấy viên tiên phẩm linh thạch hướng phi xa trên người mãnh liệt nhấn một cái. Long Vũ phi xa bữa nay thời gian mang mãnh liệt. Bỗng nhiên nhảy lên ra. Tốc độ lần nữa tăng vọt. Hướng phía xa xa phi độn mà đi. Trong tinh không kéo lê một cái khắc rực rỡ tươi đẹp hồng quang. Mà cách hắn hơn 10 dặm bên ngoài cửu thủ Kim Giao. Trên người kim quang sáng rõ. Hình thể đột nhiên thu nhỏ lại gấp 10 lần. Trở nên chỉ có dài hơn 10 trượng ngắn. Kia hình thể thu nhỏ lại tốc độ nhưng là tăng vọt gấp mấy lần. Kim Giao thân ảnh bỗng nhiên một hồi mơ hồ. Trong tinh không lôi ra từng đạo đứt quãng tàn ảnh. Thoạt nhìn tựu như cùng tại hư không xuyên toa. Mới bất quá một lát công phu. Kia cùng Thạch Mục đám người ở giữa khoảng cách. Liền rút ngắn hơn 10 dặm. Thạch Mục bất chấp thương thế trên người. Đã đem linh lực vận chuyển tới rồi cực hạn. Nhưng vẫn xưa cũ không cách nào vùng thoát khỏi đối phương. Trong nội tâm không khỏi âm thầm kêu khổ. Nhưng ngay sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện phía trước trong tinh không, ngoại trừ xa xôi thiên mạc bên trong chớp động lên tinh mang, liền lại không có vật gì khác. Thạch Mục lập tức cảm thấy không ổn, lập tức đem phi xa ngừng lại. Nhưng mà hắn vừa dừng lại, trước người mấy trưởng bên ngoài liền có một đạo kim quang sáng lên. Một cái khác tráng kiện kim giao thân hình liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Kim giao như là cự mãng giống như trên thân thể kim sắc lân phiến lóe hàn quang. Chín khối cực đại đầu cao cao dơ lên. Lúc này đây tất cả đều mở to hai mắt. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thạch Mục. Tiểu tử, tại Côn Luân phế tích bên trong bổn tòa cũng đã nói tiếp theo gặp mặt, sẽ là của ngươi tử kỳ rồi. Lúc này đây, đem ngươi không có chút nào cơ hội chạy thoát. Ngao tổ chín khối đầu đồng thời mở miệng, chín đạo thanh âm giúp nhau vén chấn động Thạch Mục trong tai ông ông tác hưởng. Trốn! Ta tại sao phải trốn? Phân thân của ngươi đối với ta đồ đằng bí thuật mà nói thế nhưng là tốt nhất thuốc bổ. Nghĩ đến bản thể thì càng đúng rất có ít lời rồi. Thạch Mục lúc này đây lại ngược lại chấn định lại cười nói. Hảo tiểu tử, sắp chết đến nơi rồi còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Ngao tổ không giận ngược lại cười. Quanh thân quang mang lóe lên. hình thể nhanh chóng nhỏ đi, hóa thành một người mặc kim sắc thêu long trường bào, râu tóc đều kim trung niên nam tử. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Đối phương lúc này đây bộ dáng cùng năm đó ở Lam Hải Tinh đuổi giết chính mình cái kia bộ ngao tổ phân thân độc nhất vô nhị. Ngươi kiếp trước xen vào việc của người khác hại bổn tòa sâu, hôm nay lại giết rồi bổn tòa ba bộ phân thân. Hôm nay bổn tòa sẽ tới cùng chào ngươi tốt tính tính toán toán sổ sách. Hôm nay ngươi không cách nào co đầu rút cổ với Thanh Lan Thánh Địa, nhìn ngươi còn có thể sử dụng ra cái gì thủ đoạn. Ngao tổ trầm giọng nói. A, xem ra ngươi sợ đúng rồi Thanh Lan Thánh Chủ. Thạch Mục nói ra. Thạch Mục một bên cùng ngao tổ trong miệng nói chuyện dùng kéo dài thời gian, thần thức lại đang không ngừng liên hệ lấy Yên La. Có thể chẳng biết tại sao, Yên La lại thủy chung không có trả lời hắn. Túc Thăng lão dù thật có chút uy danh, bất quá thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Hôm nay ngươi còn trông chờ sử dụng tục danh của hắn trở lại hù dọa bổn tọa. Ngao tổ cười lạnh nói. Thải Nhi đứng ở Thạch Mục đầu vai có chút sợ hãi địa nhìn qua ngao tổ, chợt nghe trong đầu vang lên Thạch Mục thanh âm. Thải Nhi, cái này ngao tổ chân thân thực lực qua mạnh mẽ, thực lực vượt xa thần cảnh sơ kỳ, khả năng cũng không dừng lại trung kỳ. Ta chính là lúc toàn thịnh cũng chưa hẳn là kia địch thủ, huống chi bây giờ còn bị trọng thương. Trong chốc lát ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một khi sự tình có không ngờ, ngươi liền dẫn cái kia tiểu đồng trốn chạy. Ta sẽ dùng hết mọi biện pháp giúp các ngươi kéo dài thời gian. Thạch đầu, ngươi ta. Thải Nhi sau khi nghe xong trong nội tâm một hồi bất an, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, ngao tổ đột nhiên mở miệng nói ra. Như thế nào? Cho ngươi thời gian dài như vậy, ngươi cũng không thể đem ngươi chính là cái kia linh sủng gọi. Ta còn muốn lấy muốn một mẻ hốt gọn đây. Thạch Mục sau khi nghe xong, cười khổ một tiếng. Lúc đầu đối phương sớm đã đoán được ý nghĩ của mình. Sở dĩ cùng mình nói nhiều lời như vậy, cũng là cho thời gian lại để cho kia gọi Yên La, để tướng Yên La cũng cùng nhau thu thập. Được rồi, bổn tòa trước thu thập ngươi, lại nghĩ biện pháp giải quyết nàng. Ngao tổ ánh mắt phát lạnh, mở miệng nói ra. Dứt lời, kia bàn tay về phía trước tìm tòi. Trong hư không lập tức hiện ra một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ kim quang long trảo, mãnh liệt hướng long vũ phi xa chộp tới. Một cỗ tràn trề linh áp quét sạch hạ xuống. Thạch Mục sớm có chuẩn bị. Tại đối phương bàn tay nâng lên lập tức, quanh thân kim quang lóe lên, bị kim lân bao trùm. Đồng thời mũi chân tại bay trên xe nhẹ nhẹ một chút. Sau lưng hắc bạch hai cánh, hây dô, một chút kéo dài tới phóng tới, cả người liền từ từ bay ra. Kia hai tay nâng quá mức đỉnh, tại trong hư không nắm chặt. Một đạo kim quang sáng lên, như ý tấn thiết côn từ phía trên cơ côn trong vỏ rút ra, bị kia chăm chú nắm trong tay. Thái Sơn áp đỉnh. Thạch Mục một tiếng quát lớn, tấn thiết côn đầu sáng lên mịt mờ kim quang. Một cái khác như là như núi cao cực lớn bóng dâm, liền theo trường côn đồng loạt hướng phía kim quang long trảo va chạm mà đi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo cự đại kim quang long trảo trực tiếp đụng nứt ra rồi côn ảnh. Từ một mảnh vỡ vụn ra trở lại kim quang bên trong dò xét đi ra. Nhưng có một chút vỗ vào chưa kịp thu hồi như ý tấn thiết côn bên trên. Thạch Mục chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải giống như man lực kéo tới. Quanh thân kim sắc lân giáp nhao nhào văng tung tóe. Thân thể càng là không tự chủ được hướng về sau ngược lại bay ra ngoài. Thẳng bay ra hơn 100 trượng xa, hắn mới một lần nữa ổn định rồi thân hình. Trong miệng vẫn không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, nhổ ra một cái tụ huyết trở lại. Thạch đầu. Thải Nhi nhìn không được hoảng sợ nói. Tiểu tử phản ứng ngược lại là rất nhanh. Yên tâm. Bất quá bổn tỏa còn không có muốn nhanh như vậy giết ngươi. Bổn tỏa muốn cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Ngao tổ miệng quát. Kia vừa dứt lời. Kia trước người tán loạn ra kim quang bên trong đột nhiên sáng lên một cái khác tươi đẹp hồng mang. Một cái khác rồng thùng thình huyết sắc tàn kiếm từ trong rút bắn phóng tới. Thẳng đến hắn mặt mà đến. Ngao tổ thoáng cả kinh. Theo tay vung lên. Một cái khác kim quang mãnh liệt bốn lăng phương hướng giáo liền thần tốc bắn ra. Cùng huyết sắc tàn kiếm kịch liệt địa đụng vào nhau. Bung. Một tiếng kim loại tấn công âm thanh vang lên. Huyết sắc tàn trên thân kiếm hồng mang bỗng nhiên sáng rõ. Bốn lăng phương hướng giáo mũi nhọn chỗ lập tức vỡ ra một cái khác thật nhỏ kẽ nứt. Ngao tổ thấy vậy. Lông mày thoáng nhíu một cái. Dò xét ra tay trưởng nơi lòng bàn tay kim quang đột nhiên lóe lên. Bốn lăng phương hướng giáo lập tức kịch liệt chấn động. Toàn thân kim mang lại lần nữa một chứa. Mãnh liệt vọt tới huyết sắc tàn kiếm. Bung. Lại là một cái khác tiếng va chạm vang lên. Huyết sắc tàn kiếm bị cái này cổ cự lực chấn động mạnh một cái. Lập tức gào thét lên đảo ngược lấy đã bay trở về. Thạch mục thân ngoại hóa thân bay nghênh đón mà lên. Lấy tay tiếp được tàn kiếm. Lại bị cố lực lượng này khu vực. Hướng lui về phía sau mở hơn 10 trượng. Kia còn chưa đứng vững thân hình. Chợt thấy trước người lại là một đảo kim quang chớp động. Chuôi này bốn lăng phương hướng giáo lại lần nữa vào đầu đánh xuống dưới. Thân ngoại hóa thân lập tức hướng về sau rút lui mở một bước. Hai tay giơ huyết sắc tàn kiếm vượt qua nâng mà lên. Hướng phía bốn lăng phương hướng giáo đón đỡ mà đi. Chỉ nghe bung. Một tiếng vang thật lớn, một đạo kim quang hiện lên chuôi này bốn lăng phương hướng giáo vậy mà từ trong bộ phận đứt gãy ra. Mắt thấy phương hướng giáo đứt gãy. Ngao tổ chẳng những không có chút nào vẻ không hài lòng. Khóe miệng ngược lại khơi gợi lên một tia âm hiểm vui vẻ. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Chỉ thấy bốn lăng phương hướng giáo đứt gãy ra chỗ, ngân quang lóe lên, một viên long nhãn lớn nhỏ viên cầu từ trong rớt xuống. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 786. Đứa bé cùng cổ sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vị đạo hữu. Tân xuân vui vẻ ạ. 2018. Thạch mục hai mắt kim quang lóe lên. Thấy rõ viên kia bỗng nhiên lăn xuống viên cầu phía trên tuyên khắc lấy huyền diệu phù văn. Trong miệng lập tức cả kinh kêu lên. Không tốt. Kia không nói hai lời đơn tay khẽ vẫy. Thân ngoại hóa thân thân hình một cách mơ hồ. Hóa thành một đạo hắc quang hướng kia bay tới. Nhưng vào lúc này. Viên kia viên cầu phía trên liền lập tức sáng lên một mảnh sáng chói tia sáng trắng. Lập tức đem thân ngoại hóa thân toàn bộ che mất đi vào. Rạc rạc. Từng tiếng điện quang chớp động thanh âm vang lên. Vô số đạo tráng kiện điện mang. Lẫn nhau vặn vẹo. Hóa thành một đạo cự đại hình tròn tia chớp. Đem thạch mục thân ngoại hóa thân toàn bộ bao vào. Trong chốc lát, rậm rạp chằng chịt điện mang bổ đánh vào hóa thân trên thân. Thân ngoại hóa thân quanh thân điện quang lượn lờ. Phát ra tiếng xèo xèo vang. Mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Nhưng tiếp theo. Vô số màu đen phù văn từ kia trong cơ thể bay ra. Trước người ngưng tụ thành một vài thước lớn nhỏ không gian. Tiếp theo trong tay huyết sắc tàn phế dao mãnh liệt vung lên. Phần phật một tiếng. Điện mang tạo thành quang cầu lập tức bị xé nứt ra một đường khe hở. Thân ngoại hóa thân thân hình từ trong nhoáng một cách mà ra. Xuất hiện ở thạch mục trước mặt. Cùng lúc đó. cái kia khe hở cũng trong nháy mắt lấp đầy. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Hắn hóa thân giờ phút này bên ngoài thân trên vết thương gắn đầy. Quanh thân cũng không có thiếu thật nhỏ dòng điện không ngừng chớp động. Kia đang lẩn trốn khoảng cách trong nháy mắt dĩ nhiên đã mất đi ý thức. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hắn vội vàng giơ bàn tay lên hướng thứ nhất trêu, hóa thân biến mất tiến vào trong cơ thể của hắn. Lĩnh vực lực lượng. Thật không nghĩ tới ngươi tế luyện này là hóa thân lại vẫn có như thế năng lực. Hắc hắc, như cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi thật là có thể trở thành thứ hai khỉ trắng. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Ngao tổ điểm nhiên nói. Dứt lời. Kia sau lưng bỗng nhiên kim quang lập lòe. Một đạo cử đại kim giao hư ảnh từ trong hiện hiện mà ra. Chín khối to lớn kim giao đầu lâu trực tiếp lướt qua ngao bản gốc con. Từ trên không trung hướng phía thạch một cúi lao đến. Chín khối kim giao đầu lâu phía trên kim quang nhảy động. Dường như bốc cháy lên bình thường. Đem trọn phiến hư không đều bị bỏng được rung rung không thôi. Thạch Mục chỉ cảm thấy một hồi đốt người sóng nhiệt cuồn cuộn kéo tới. Chính giữa ẩm chứa lực lượng khổng lồ càng là làm hắn kinh hãi. Kia âm thầm cắn răng. Lập tức nhắm lại hai mắt. Kia trong thức hải một hồi kịch liệt bốc lên. Thần thức cùng phiên thiên côn cái kia sợi liên hệ lại lần nữa liên tiếp đứng lên. Thạch Mục trong thức hải. Phiên thiên côn trên thân sáng lên màu vàng lưu quang. Từng đợt mãnh liệt linh lực ba động từ trong tuôn ra hiện ra. Lập tức khơi dậy từng trận cơn sóng gió động trời. Đúng lúc này, thạch mục trong tay như ý tấn thiết côn đột nhiên vừa thu lại. Một căn màu vàng trường côn thay vào đó hiện hiện tại kia trong tay. Kia nắm chặt cái kia căn màu vàng trường côn. Tinh tường cảm nhận được ẩn chứa trong đó lấy vượt xa bản thân khống chế khủng bố uy năng. Trên mặt rồi lại không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Bởi vì giờ phút này, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được chân khí trong cơ thể của mình. Chính đang điên cuồng dũng mãnh vào kim côn bên trong. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, không dung chần chờ. Thạch Mục hai mắt bỗng nhiên trợn mắt. Trong miệng hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên nhấp lên phiên thiên côn. Hướng phía trước mặt mà đến kim giao hư ảnh ra sức một kích. Phiên thiên côn trong lập tức sinh ra một cỗ khổng lồ hấp dẫn lực lượng. Khiến cho hắn chân khí trong cơ thể sói mòn tốc độ. Cũng lập tức nhanh hơn gấp mấy lần. Chỉ thấy phiên thiên côn trên kim quang đại thịnh. Vô số màu vàng phù văn bắn ra. Kém vòng quanh côn thân vọt tới côn bưng. Ngưng tụ đã thành một đạo cử đại vô cùng màu vàng côn ảnh. Mang theo một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức. Hướng phía trước bay nhanh mà đi. Đạo kia côn ảnh những nơi đi qua. Hết thảy đều biến thành hư vô. Nguyên bản liền thoạt nhìn không có vật gì màn trời. Giờ phút này cũng như than rụt bình thường. Biến thành càng thêm thuần túy hư vô. Cực lớn màu vàng giao hình ảnh một đầu sông tới vào màu vàng côn ảnh bên trong. Liền một tia tiếng động đều không có phát ra. Liền tán loạn ra. Triệt để biến mất vô tung. Phiên thiên côn. Ngao tổ thấy như vậy một màn lập tức kinh hãi trong miệng hoảng sợ nói. Kia bàn tay vừa nhấc. Mãnh liệt về phía trước đưa ra một trường. Trong lòng bàn tay kim quang phun ra. Một đường đầu người lớn nhỏ màu vàng phương hướng ấm. Lập tức từ kia trong lòng bàn tay bay ra. Cái kia phương hướng kim in lại cửu long chiếm giữ. Phù văn răng đầy chính là một kiện phẩm giai không thấp linh bảo. Chỉ thấy đạo kia kim ấm vừa mới bay ra. Liền ở giữa không trung bay nhanh phóng đại. Trực tiếp trở nên trăm trượng độ cao. Ở trên chín đầu ly long tung hoàng chiếm giữ. Vạn đạo phù văn hào quang lóng lánh. Từ trong truyền ra từng đợt ba động kỳ dị. Làm phạm vi ngàn trượng tinh không trong phạm vi bụi bặm đều chịu trì trệ. Dường như bị giam cầm lại bình thường. Cùng lúc đó, Ngao tổ trong miệng hét lớn một tiếng. Thân hình mở ra. Một lần nữa biến thành hình thể cực lớn chín đầu kim dao. Theo sát cái kia phương hướng kim ấm đánh sâu vào đi lên. Thạch mục phiên thiên côn hình ảnh nhô lên cao nhập vào cái kia mảnh giữa kim quang. Nguyên bản chưa từng có từ trước đến nay khí hậu khác nhau ở từng khu vực thế cũng không khỏi được yếu bớt vài phần. Thế nhưng loại áp bách lực lượng nhưng như cũ là thiên quân khó ngăn cản. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, màu vàng côn ảnh mãnh liệt được oanh kích tại kim ấm phía trên. Đảo kia như là tường cao bình thường kim in lại. Phù văn hào quang sáng đến mức tận cùng. Chín đảo long ảnh phù du ở trên. Từ trong truyền đến từng trận rồng ngâm chi âm. Nhưng như cũ khó có thể ngăn cản phiên thiên côn một kích này. Âm âm nổ bể ra. Biến thành vô số khối vụn. Trong tinh không tựa như cùng cự thạch nhập vào hồ nước bình thường. Lay động một vòng lớn mãnh liệt linh lực ba động. Không hề đứt đoạn hướng phía bốn phương tám hướng gột rửa mà đi. Ngao. Một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên cũng không phải xuất từ kim ấm phía trên mà là đến từ ngao tổ trong miệng. Kia thân ảnh khổng lồ ngăn trở tầng tầng mãnh liệt linh lực ba động. Từ trong tinh không xuyên thẳng qua tới. Trước mặt đâm vào phiên thiên côn hình ảnh trên. Oanh long long. Đạo đạo kim quang ầm ầm nổ. Vỡ vụn ra đến hào quang trong tinh không không ngừng mai một. Một cỗ màu vàng nhạt ánh sáng từ trong lúc nổ tung khuyết tán ra. Hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Thẳng đem long vũ phi xa quét được trôi nổi ra hơn 10 trượng. Thải nhi hai móng nắm thật chặt long vũ phi xa ven. Khẩn trương mà nhìn về kim quang trung tâm. Đã thấy thạch mục trước ngực một mảnh đỏ thấm. Thân thể từ không trung chi thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Thải nhi trong lòng giật mình, hai cánh mở ra cực nhanh hướng thạch mục lao đi. Bay đến kia dưới thân lúc. Thải nhi hình thể tăng vọt mấy trượng. Dùng phần lưng đưa hắn tiếp được. Một lần nữa mang về long vũ phi xa trên. Tảng đá. Thải nhi nhìn xem thạch mục một bộ thê thảm bộ dáng, liền vội vàng mở miệng hỏi. Thạch mục vừa muốn mở miệng nói chuyện trong miệng liền lại không khỏi ho ra một ngụm máu tươi đến. Yên tâm, ta không có chết dễ dàng như vậy. Chỉ là cưỡng ép sử dụng phiên thiên côn tác động tạng phủ vết thương cũ mới ho ra những thứ này máu đến. Thạch mục nửa chống đỡ thân thể ngồi dậy. Nắm trong tay lấy một khối một thuộc tính tiên phẩm linh thạch. Trong miệng nói như vậy nói. Vậy là tốt rồi, ngươi nhưng hù chết ta đây. Thải nhi có hơi thanh âm nức nở nói ra. Hai người đang khi nói chuyện. Chợt nghe giữa không trung lại lần nữa truyền đến một đường tiếng long ngâm. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia mảnh kim quang tán loạn ra sau đó. Ngao tổ thân ảnh khổng lồ một lần nữa hiện ra. Chỉ thấy thứ 9 khối đầu thùng luồng trong có hai khỏa đã hoàn toàn nổ. Chỉ để lại hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ. Có khác tam khối đầu lâu trên cũng là máu tươi đầm đìa. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Tiểu tử, bổn tỏa nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngao tổ còn lại mấy viên đầu lâu đồng thời mở miệng nói ra trong giọng nói tràn đầy ngoan lệ cùng oán độc. Vừa dứt lời. Ngao tổ thân thể khổng lồ sáng lên vạn trượng kim mang. Còn lại mấy viên đầu lâu dần dần trở nên hư hóa đứng lên. Hình bóng lay động mà cùng sau cùng ở trung tâm viên kia đầu lâu hợp lại với nhau. Biến thành một đầu trăm trượng dư dài màu vàng cự dao. Đầu lâu dung hợp sau đó. Ngao tổ tỏa ra khí tức liên tiếp kéo lên. Một cỗ làm cho người hít thở không thông linh áp quét sạch ra. Thải nhi, ngay tại lúc này các ngươi tranh thủ thời gian ly khai. Thạch mục trong lòng lớn run sợ, vội vàng truyền âm nói. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng muốn rời đi. Thải nhi còn chưa kịp nói chuyện, ngao tổ nhưng là giận dữ không thôi mà quát. Kia miệng lớn dính máu mãnh liệt một chương. trong miệng lập tức sáng lên một đoàn màu vàng ánh sáng, như chậm thực nhanh xoay tròn ở bên trong, truyền ra trận trận xé rách lực lượng. Chung quanh trong tinh không giải linh lực đã bị cỗ lực lượng này hấp dẫn, lập tức hướng trong đó tụ tập mà đi. Chỉ thấy linh lực càng để lâu càng nhiều, màu vàng ánh sáng càng ngày càng chứa, từ trong truyền ra linh lực ba động cũng càng ngày càng khủng bố. Đi mau! Thạch Mục trong miệng hét lớn một tiếng, sau lưng đen trắng hai cánh mãnh liệt mở ra, từ Long Vũ phi xa trong bay ra, ngăn cản ở giữa không trung bên trong. Kia trên thân cửu long tỏa kim giáp hào quang chớp động, ngực bụng chỗ thanh vàng kim ba loại hào quang đồng thời sáng lên, trên da thịt hiện ra đạo đạo mộc văn, thân thể bên ngoài kết xuất dày đặc thạch giáp, một đường sắc bén vô cùng kim quang cũng xuất hiện ở trên. Thải Nhi thân thể hơi hơi phát run, quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở Long Vũ phi xa trên đứa bé hoa sen, đem thân thể một phục, thanh âm có chút khàn khàn nói: lên đây đi, ta mang ngươi ly khai. Đứa bé nghe xong rồi lại không có có phản ứng gì, chỉ là có chút ngô ngơ mà đứng ở phi xa lên, nhìn về phía Thạch Mục bóng lưng. Đúng lúc này, hóa thân kim giao ngao tổ trong miệng phát ra một tiếng cực lớn hú gọi. Trong miệng cái kia đoàn kim quang lập tức nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo trắng kiện vô cùng màu vàng cột sáng, hướng phía Thạch Mục bên này oanh kích tới đây. Chỉ thấy kim quang kia những nơi đi qua trong hư không thỉnh thoảng vang lên ồ ồ nổ đùng thanh âm, nứt ra ra từng đạo rậm rạp không gian kẽ nứt, vô số tinh không loạn lưu từ trong bỏ trốn tiến đến, lại bị kim quang xoắn thành phấn vụn. Thạch Mục trong thức hải sóng biển cuồn cuộn, đều muốn lại một lần nữa điều động phiên thiên côn, rồi lại phát hiện mình vừa rồi dưới tình thế cấp bách dùng tiên phẩm linh thạch khôi phục đứng lên linh lực còn xa xa chưa đủ đem chi gọi ra. Giờ phút này không được phép hắn suy nghĩ nhiều, lúc này đem như ý tấn thiết côn một lần nữa lấy đi ra. Kia trong tay trường côn vừa mới nắm chặt, cái kia đạo màu vàng cột sáng cũng đã ầm ầm tới. Liều mạng! Thạch Mục trong miệng chợt quát một tiếng, như ý tấn thiết côn lần nữa ngang nhiên ra khỏi vỏ. Côn trên khuôn mặt bộc phát ra sáng lạn vô cùng kim sắc quang mang, hướng phía màu vàng cột sáng nghênh đón tiếp lấy. Rất nhanh thân ảnh của hắn liền bị kim quang nuốt sống đi vào. Thải Nhi thất thần nhìn qua một màn này, một hồi lâu mới tỉnh ngộ lại, trong miệng vội vàng kêu lên: đi, ta mang ngươi đi. Hắn một bên kêu, một bên quay đầu hướng Long Vũ phi xa nhìn lên đi, rồi lại kinh ngạc phát hiện tên kia đứa bé vậy mà không thấy. Thải Nhi lập tức luống cuống, hai cánh vũ động tại phi xa bốn phía dạo qua một vòng, lại không có thể chứng kiến cái kia đứa bé thân ảnh. Sau một lát, hắn có chút khó có thể tin đấy, đem ánh mắt rời về phía nuốt sống Thạch Mục cái kia mảnh kim quang trong. Làm sao có thể? Thải Nhi trong miệng thì thào kêu lên. Chỉ thấy cái kia mảnh giữa kim quang, một cái gầy yếu thân ảnh ôm ấp lấy một chiếc ngọn lửa âm u lục màu xanh cổ đăng, lơ lửng ở đứng ở Thạch Mục trước người. Làm cho người khiếp sợ chính là trên người của hắn chuyển chính ra từng cỗ một tràn trề vô cùng mạnh mẽ khí tức. Cái này gầy yếu thân ảnh thình lình đúng là trước đây tên kia ánh mắt si ngốc đứa bé hoa sen. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 787. Lật thăng phục sinh. Đứa bé hoa sen trong ngực cái kia chén nhỏ màu xanh cổ đăng lên một đoàn ngọn lửa hơi nhỏ như đậu, không ngừng chớp động lên, mà ở trên chiếu ra một vòng mịt mờ lục quang, nhưng là thập phần củng cố, gắt gao phong tỏa ở hai người trước người cái kia vùng trời màn. đem cái kia đạo màu vàng cột sáng hoàn toàn chống đỡ chắn bên ngoài. Màu vàng cột sáng mãnh liệt oanh kích xuống, thẳng đem cái kia mảnh lục sắc màn sáng bên ngoài không gian đánh ra từng đạo rậm rạp chằng chịt không gian kẽ nứt. Nhưng mà kia rồi lại hoàn toàn không cách nào dung chuyển tầng kia màn sáng, ngược lại như là bị màn sáng dần dần hấp thu bình thường, hào quang trở nên càng ngày càng mờ nhạt đứng lên. Sau một lát, theo cái kia mảnh kim quang hoàn toàn biến mất, cái kia ngọn cổ đăng lục sắc ngọn lửa rõ ràng hô một cái chuyển thành màu vàng. Luân hồi đèn, ngươi cuối cùng là người nào? Ngao tổ thân thể khổng lồ lơ lửng ở trăm trượng bên ngoài kinh ngạc hỏi. Thạch mục thân thể hơi hơi cung lấy, nhìn về phía tên kia đứa bé bóng lưng, trong mắt cũng tất cả đều là nghi vấn chi sắc. Đã trầm mặc một lát, đứa bé hoa sen rốt cuộc lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Ngao tổ thấy được cái này chén nhỏ luôn hồi cổ đăng, ngươi lại còn không biết lão phu là ai chăng? Thạch mục trong lòng khẽ động, thấy kia rõ ràng là một bộ hài đồng bộ dáng, trong miệng rồi lại tự xưng lão phu, bao nhiêu cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ngao tổ sau khi nghe xong, nhưng là toàn thân kịch liệt chấn động, trong miệng liền nói. Không có khả năng, không có khả năng. Lập thăng đã bị chết, ngươi tuyệt đối không có khả năng túc thăng. Túc thăng. Thạch mục sau khi nghe xong, lập tức kinh hãi. Hắn mặc dù sớm có hoài nghi, cảm thấy cái này đứa bé thần thần bí bí, cử chỉ dị thường, nhất định có cái gì ẩn tình. Nhưng là tuyệt đối khó có thể đem cùng túc thăng chân nhân liên hệ tới. Tảng đá, cái này thật sự là túc thăng chân nhân. Chẳng lẽ hắn sống lại? Thải Nhi thông qua truyền âm hỏi. Ta cũng có chút hồ đồ rồi, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Thạch mục trả lời. Hừ, ngươi mà Ngao Khâm năm đó tàn nhẫn thích giết chóc, vì tăng lên bản thân huyết nhục, xâm nhập Di Dương tinh vực, tàn sát hàng loạt dân trong thành không dưới trăm tòa, tích xuống chồng chồng nợ máu, dẫn tới chúng sinh cộng phẫn. Đổ nhi ta khỉ trắng mới ra tay đem giết chết. Hôm nay đổ nhi ta đã mất mạng nghìn năm, ngươi lại vẫn muốn đến đây báo thù. Liền hắn đời sau tê, sơ, u, y, e, a, nơ, nhân đều không buông tha. Quả thực không biết hối cải. Đứa bé chỉ hoán âm thanh nói. Ngao tổ sau khi nghe xong trên mặt hiện ra vài phần vẻ thống khổ, hung ác nói ra. Khỉ trắng cái thằng kia chẳng những đồ sát con ta, còn đem kia huyết mạch gân cốt lân giáp da thịt đều luyện hóa, làm cho thành cuộc chiến giáp đến nay còn mặc ở trên người tiểu tử kia. Bực này huyết cửu ngươi sẽ khiến ta như thế nào không báo? Nếu như khỉ trắng cái thằng kia thân tử đạo tiêu, bực này nợ máu liền tự nhiên muốn tử tê, sơ, u, y, e, a, nơ, nhân của hắn đến thay thừa nhận. Nếu không ta vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Thạch mục sau khi nghe xong, cái này mới rút cuộc hiểu rõ Ngao tổ cùng khỉ trắng ở giữa thù hận. Đang nhìn trên người mình bộ dạng này áo giáp lúc, trong lòng không khỏi nổi lên một tia quái gì cảm giác. Ngươi mà tổn hại thiên đạo chết không có gì đáng tiếc. Ngươi đã như cú chấp mê bất ngộ cũng liền đừng trách lão phu rồi. Đứa bé trầm giọng nói ra. Ngao tổ đầu thùng luồng ngẩng cao thấp đánh giá đứa bé vài lần, đột nhiên mở miệng nói. Mặc dù ngươi là túc thăng chân nhân thì như thế nào? Đều muốn dựa vào này là gầy yếu túi ra cùng ta là địch. Chúng ta đây hôm nay liền thủ mới hận cũ cùng nhau tính toán. Bổn tỏa ngược lại muốn nhìn hôm nay ta và ngươi giữa cuối cùng ai có thể còn sống. Dứt lời kia cực lớn thân thể trên không trung nhất chuyển, hai đạo cự trảo nhô lên cao lấy xuống. Giữa không trung lập tức kim quang lập lòe. hiện ra hai cái trăm trượng lớn nhỏ màu vàng cự trảo, hướng phía đứa bé đỉnh đầu bao trùm hạ xuống. Cái kia đứa bé nhưng là hồn nhiên không sợ. Non nớt thượng thủ đem trong ngực màu xanh cổ đăng hướng lên một nâng. Đèn trên khuôn mặt âm khắc phủ văn lập tức ánh sáng âm u lóe lên. Một đường tráng kiện vô cùng cực lớn cột sáng. Lập tức từ cổ đăng màu vàng ngọn lửa phía trên nhanh bắn mà ra. Thạch mục thấy kia đạo màu vàng cột sáng hào quang lóng lánh. Những nơi đi qua hư không nghiền nát. Vỡ ra đạo đạo không gian kẽ nứt. Lại cùng lúc trước ngao tổ thi triển công kích giống như đúc. Trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Oanh long long. Từng đạo cực lớn âm thanh trong tinh không nổ vang. Cái kia đạo màu vàng cột sáng cùng hai đạo màu vàng cự trảo ầm ầm đánh vào nhau. Đồng thời vỡ vụn ra. Mảng lớn kim quang mảnh vỡ tứ tán nổ. Vô số không gian loạn lưu từ trong lúc nổ tung chảy ra. Rồi sau đó lại cùng kim quang mảnh vỡ lẫn nhau xoắn xếp. Cuối cùng tất cả đều mai một biến mất. Không gian chấn động rằng co một hồi lâu mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Thạch mục nhìn về phía đứa bé trong ngực cổ đăng. Thấy kia ngọn lửa màu sắc đã một lần nữa chuyển thành âm u lục chi sắc. Trong lòng đối với kia luân hồi danh tiếng ngược lại cũng nhiều vài phần suy đoán. Ngao tổ cực lớn đầu thùng luồng ngẩng lên thật cao. Chỗ mi tâm đột nhiên vỡ ra một đường huyết tuyến. Một căn hình trụ hình dáng vật thể đột nhiên từ trong bay ra. Chỉ thấy đạo kia hình trụ vật thể bay chí kim giao thân trước. Đột nhiên hào quang lóe lên kéo dài tới ra. Hóa thành 10 trượng rộng hẹp cực lớn hỏa quyển. Vắt ngang tại trời màn phía trên. Bức hỏa quyển này mới vừa xuất hiện trong tinh không độ nóng liền đột nhiên lên cao rất nhiều. Thạch mục nhíu mày. Ánh mắt hướng hỏa quyển nhìn lên đi. Chỉ thấy ở trên ngoại trừ vẽ lấy một đường trông rất sống động đỏ thấm dòng sông bên ngoài. Liền lại không có vật gì khác. Mà đảo kia đỏ thấm dòng sông. Nước sông đỏ tươi như máu. Phía trên còn nổi rất nhiều nổi lên bong bóng khí. Thoạt nhìn thập phần rất thật. Lại dường như thật sự tại uốn lượn lưu động bình thường. Túc thăng. Ngươi luôn hồi đèn có thể thôn phệ linh lực phản công ta. Và lại nhìn xem đạo này xích viêm hà ngươi phải như thế nào thôn phệ. Ngao tổ cao giọng quát. Dứt lời. Trong miệng phát ra một tiếng rồng ngâm. Chính giữa đã có mấy lần biến điệu. Nghe tựu như cùng tại ngâm tụng chú ngữ bình thường. Chỉ thấy cái kia bức cực lớn hỏa quyển phía trên đột nhiên phun ra một mảnh mịt mờ kim quang. Cái kia nguyên bản chậm rãi lưu động đỏ thấm dòng sông tựa như đột nhiên tiến vào lũ đỉnh kỳ bình thường. Điên cuồng bắt đầu khởi động đứng lên. Hướng phía kim quang trong vọt ra. Nguyên bản thoạt nhìn bất quá 10 trượng đỏ thấm dòng sông. Đang đột phá kim quang lao ra hỏa quyển trong nháy mắt. Bỗng nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Trong lúc càng là truyền ra cuồn cuộn đốt người sóng nhiệt. Hóa thành một cái chừng trăm trượng rộng hẹp cực lớn sông nham thạch. Dòng sông bên trong xích sóng cuồn cuộn. Rực màu đỏ nham thạch nóng chảy tại một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt xuống. Như bãi đê chi sông lớn bình thường hướng phía đứa bé hoa sen bên này mãnh liệt mà đến. Đứa bé thấy thế rồi lại không đáp lời. Chỉ là bàn tay hướng lên một nâng. Cái kia chén nhỏ thanh đèn liền quay tròn mà xoay tròn lấy bay lên. Thanh đèn bay vào trong tinh không. Bỗng nhiên phát triển lớn. Thẳng phát triển đến trăm trượng cao mới ngừng lại được. Ở trên phủ văn âm u mang sáng lên. Một mảng lớn ngọn lửa màu xanh lập tức từ bấc đèn bên trong phun ra mà ra. Chỉ thấy cái kia mảnh ngọn lửa màu xanh vừa mới bay ra. Liền lập tức hướng hai bên khuyết trương ra. Hóa thành một mảnh màu xanh biển lửa. Chắn xích viêm hà trước. Mãnh liệt cuồng bạo sông nham thạch vừa xông vào màu xanh trong biển lửa. Liền lập tức như là sông lớn vào biển. Thanh thế đồng thời dừng một chút. Cái kia mảnh màu xanh biển lửa. vẻ ngoài mặc dù cùng bình thường hỏa diễm nhất trí. Ở trên rồi lại không một chút nhiệt độ nóng bỏng. Trái lại đấy, kia mới vừa xuất hiện, liền đem hơn phân nửa mảnh tinh hải độ nóng giảm thấp xuống vài phần. Chi chi chi, thanh âm không ngừng vang lên. Màu xanh trong biển lửa lập tức bốc lên ra trận trận khói trắng. Mảng lớn dũng mãnh vào trong đó nham thạch nóng chảy nhao nhao làm lạnh xuống. Biến thành từng khối lơ lửng tinh hải trong màu đen đá ngầm. Sông nham thạch tuy rằng cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào, rồi lại thủy chung không kịp biển lửa rộng lớn bao la. Thẳng đến hỏa quyển bên trong dòng sông khô, cũng không thể phá tan cái kia mảnh màu xanh biển lửa. Đầu trong tinh không để lại một mảnh kéo dài mấy trăm trượng đá ngầm bầy. Ngao tổ thấy thế, trong miệng rồng ngâm một tiếng, mãnh liệt mà ra nham thạch nóng chảy trường hà thế đi thu vào. Bắt đầu cuốn ngược lại mà quay về. Chỉ thấy cái kia lăn lộn nham thạch nóng chảy, xen lẫn màu xanh ngọn lửa trở lại hỏa quyển phía trên. Lại biến thành một đường đỏ thấm dòng sông. Đọng lại xuống. Nhưng mà còn không đợi hỏa quyển một lần nữa xoáy lên, thạch mục liền chứng kiến. Cái kia đỏ thấm dòng sông trong thanh sắc hỏa diễm rõ ràng không có ngưng kết, mà là vẫn thản nhiên mà thiêu đốt lấy. Chỉ chốc lát sau, cái kia dài 10 trượng ngắn thì hỏa quyển trên liền bốc lên ra trận trận khói trắng. Mấy cái bị bỏng đi ra động lớn rất nhanh khuyết trương. Toát ra ngọn lửa màu xanh rất nhanh liền đem toàn bộ hỏa quyển nuốt sống đi vào. Thối! Ngao tổ, ngươi cho rằng lão phu luôn hồi trên đèn vô danh nghiệp hỏa quả nhiên là vật tầm thường sao? Đứa bé hoa sen hỏi. Dứt lời. Kia bàn tay nhỏ bé vừa nhấc, bờ môi mấp máy, phun ra tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Cái kia chén nhỏ thanh đèn rất nhanh nhỏ đi, ung dung bay trở về trong tay của hắn. Thạch mục giờ phút này tức thì nhân cơ hội này trở lại Long Vũ phi xa lên. Chính tay nắm lấy linh thạch khôi phục đứng lên. Kia ánh mắt từ thanh trên đèn hiện lên. Đuôi lông mày khẽ nhướng mày. Giờ phút này cái kia đóa âm u lục bất đèn chi hỏa đã không bằng vừa bắt đầu như vậy sáng ngời rồi. Ngao tổ đầu thùng luồng trên hiện ra một tia tức giận. Trong đôi mắt kim quang lóe lên. Chỗ mi tâm tam mảnh kim lân đột nhiên lật lên. Lộ ra một khối hình như kiếm kích màu đen cổ quái dấu vết. Chỉ thấy cái kia khối dấu vết bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang. Ngao tổ quanh thân lân phiến phía trên bắt đầu hiện ra từng đạo cực kỳ che dấu màu đen phù văn. Trực tiếp từ đầu thùng luồng quán thông đến kia phần đuôi. Theo những cái kia màu đen phù văn sáng lên ô quang, ngao tổ trong cơ thể truyền ra đùng loạn hưởng. Nguyên bản trăm trượng cao thân thể lại lần nữa phát triển lớn gấp mấy lần. Toàn thân lân phiến hơi hơi mấp máy lấy. Từ kia xuống tuôn ra từng đạo màu đen hào quang. Thạch mục chứng kiến ngao tổ trên thân rất nhiều biến hóa. Trong lòng dâng lên một tia bất an cảm giác. Trong mắt hiện lên một tia đề phòng. Chỉ thấy đạo đạo hắc sắc quang mang chậm rãi thuận theo những cái kia phù văn lưu động đã đến ngao tổ cực lớn đầu thùng luồng phía trên. Hướng trong miệng tụ tập mà đi. Ngao tổ cực lớn giao cân nhắc bế không mở. Càng ngày càng nhiều ô quang chảy vào trong đó. Ở bên trong không ngừng hội tụ. Không ngừng ngưng kết. Thạch mục trong lòng dùng mình. Cách xa nhau mấy trăm trượng xa. Nhưng vẫn như thế có thể cảm nhận được từ trong lưu truyền tới từng trận cực kỳ áp lực linh áp. Đứa bé hoa sen lông mày chăm chú nhăn lên, non nớt trên gương mặt cũng hiện ra một tia cực không tương xứng vẻ mặt ngưng trọng. Thải Nhi đã bay trở về thạch mục bên người, có chút ít lo lắng nói. Tảng đá, hắn. Thạch mục nhìn qua bóng lưng của hắn yên lặng lắc đầu, không nói gì. Giờ này khắc này đứa bé hoa sen liền là bọn hắn hy vọng duy nhất rồi. Nhưng vào lúc này trong tinh không đột nhiên vang lên một tiếng cực lớn tiếng gầm rú. chỉ thấy ngao tổ cực lớn dao miệng bỗng nhiên mở ra, một đoàn cực lớn màu đen u quang từ trong nổ bắn ra đi ra. Cái kia đoàn u quang ám hắc vô cùng. Dọc đường chỗ tinh thần hào quang đều trở nên một mảnh ảm đạm. Sở hữu tinh không trần ai đều dường như bị kia nuốt chưa tiến vào. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ kia mau kinh người. Di động giữa còn tựa hồ tuần hoàn theo nào đó kỳ dị quý tích. Trong tinh không không ngừng chớp động lên. Đem càng ngày càng nhiều vật chất nuốt chưa tiến vào. Rất nhanh. Trong tinh không nổi lơ lửng cái kia mảnh màu đen đá ngầm liền bị kia thôn phệ hầu như không còn. Mà kia thể tích cũng lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Từ trong truyền ra từng đợt làm lòng người kinh hãi hủy diệt khí tức. Đứa bé ánh mắt ngưng trọng. Trong ngực luân hồi cổ đang trôi nổi mà ra. Màu u lục ngọn lửa lại lần nữa run lên. Hóa thành một mảnh màu xanh màn sáng. Hướng phía cái kia đoàn u quang ngăn cản mà đi. Chỉ nghe oanh. Một tiếng vang thật lớn. Màu xanh màn sáng tại bị u quang va chạm trong nháy mắt. Lập tức vỡ vụn ra. Liền ánh sáng màu xanh mảnh vỡ đều bị u quang nuốt sống đi vào. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 788. Tam thánh tinh vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Mơ. À. Tị. Thấy thanh sắc màn sáng vỡ vụn ra đến. Đứa bé hoa sen lại đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. Hai tay trước người không ngừng vén. Tại trong hư không lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Đánh ra nguyên một đám cực kỳ phức tạp huyền diệu pháp quyết. Thạch mục thấy vậy, hai mắt kim quang lưu chuyển trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Chợt xem phía dưới, giờ phút này đứa bé hoa sen giống như mọc ra trăm tay ngàn cánh tay. Cái này từng đạo pháp quyết nhìn như phức tạp không tự. Kỳ thực lại tựa hồ như ẩn ẩn không bàn mà hợp ý nhau nào đó quy tắc. Hắn giống như có điều ngộ ra. Lại tựa hồ cái gì đều không có nhìn ra. Lẫn nhau đan xen kẽ quấn quanh xuống. Trong chớp mắt ngưng kết ra một cái gần trượng lớn nhỏ thanh sắc liên bàn. Hắn bên trên 9 khỏa kim sắc viên châu chẳng chịt hấp dẫn phân bố hắn bên trên. Chính giữa dùng nào đó phiền phức hồi hình đường vân liên tiếp. Lộ ra hết sức kỳ lạ. Đây hết thảy, nói rất dài dòng kỳ thực bất quá là tại một hơi ở trong, liền đã hoàn thành. Tinh la liên bàn. Chỉ nghe đứa bé trong miệng đột nhiên thấp giọng nhắc tới một câu. Vừa dứt lời. Hắn trước người thanh sắc liên bàn bỗng nhiên một cái cuốn mà lên. Chắn trước người. Cũng phi tốc xoay tròn. 9 khỏa tinh châu dùng nào đó cổ quái xếp đặt. Đồng loạt nghênh hướng cái kia đoàn u quang. Theo đứa bé trên người kim quang sáng lên. Từng đạo mắt thường có thể thấy được linh lực theo hắn bàn tay. Chảy vào cái kia thanh sắc liên bàn bên trong. Liền trong mâm tinh châu một khỏa đón lấy một khỏa phát sáng lên. Một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng lập tức từ đó kích phát ra đến. Chỉ thấy liên trên bàn kim quang đột nhiên sáng. Một đạo cô đọng chi tiết kim sắc cột sáng từ đó kích bắn mà ra. Trực tiếp đánh vào cái kia đoàn cực lớn u quang bên trong. Ầm ầm. Một tiếng rung trời triệt để cự nổ lớn tiếng vang lên. Cái kia đoàn màu đen ô trên ánh sáng lập tức sáng lên từng đạo kim sắc đường vân. Cái kia đường vân lẫn nhau tầm đó lẫn nhau liên tiếp. Lại tạo thành một bức kim quang rạng rỡ kim liên đồ. Ngoại trừ cái kia nhiều đóa tách ra kim sắc hoa sen bên ngoài. Trung quanh còn rậm rạp lấy từng vòng phức tạp huyền ảo linh văn. Thạch mục trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhìn qua ô trên ánh sáng mở lên đóa đóa kim sắc hoa sen. Vô ý thức buông lỏng tay ra bên trong linh thạch. Chỉ thấy cái kia đóa đóa kim liên nhanh chóng chuyển động. Cánh sen tầm đó lẫn nhau giao thoa. lại như cùng một cái kim sắc luôn cưa bình thường. Giúp nhau thiết cắt, giúp nhau nghiền nát. Cái kia đoàn vốn là phảng phất có thể thôn phệ hết thảy ô quang. Chống lại những chiếu vào này hắn bên ngoài thân bên trên kim liên nhưng lại không có chút nào biện pháp. Lại sụp đổ vỡ vụn ra đến. Ô quang bên trong kim sắc đường vân càng ngày càng thịnh, hào quang càng ngày càng sáng. Cuối cùng nhất, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổ ra. Một cỗ khó nói lên lời gió bão mang tất cả hướng bốn phương tám hướng. Bạo tạc ở trung tâm than co lại ra một cái phương viên chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng lỗ đen. Vô số mỏng manh linh lực nhao nhao hướng trong đó bắt đầu khởi động mà đi. Nhưng lại cả buổi cũng khó có thể đem hắn bổ khuyết phục hồi như cũ. Thạch Mục Long vũ phi xa tại gió bão trùng kích xuống. Tựu như là phiêu diêu tại sóng lớn bên trong thuyền nhỏ. Bị vỡ bờ lấy phiêu hướng phương xa. Hắn bất chấp khống chế phi xa. Ánh mắt xa xa nhìn lại. Chỉ thấy cái kia đứa bé chẳng biết lúc nào đã một lần nữa đứng lên. Hắn chính nện bước nho nhỏ bước chân. Một bước mười trượng được hướng ngao tổ đi tới. Mà cái kia đạo cử đại thanh sắc liên bàn tựu nổi hắn trước người đồng dạng hướng phía ngao tổ rời tới. Không, làm sao có thể. Ngao tổ ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Trước đây thật lâu, lão phu liền từng nhìn xem qua cái này ở giữa thiên địa huyền diệu nhất cao thâm luân hồi chi đạo. Đứa bé hoa sen ánh mắt bình tĩnh như nước, chậm rãi nói ra. Ngươi đừng tới đây. Ngao tổ trong miệng rít gào nói. Muốn lui về phía sau. Lại tựa hồ như bị nào đó lực lượng thần bí giam cầm ngay tại chỗ. Lúc ấy, lão phu mặc dù tìm hiểu ra một tia chính thức luân hồi pháp tắc chi lực. Nhưng vẫn không cách nào rất được yếu lính. Đứa bé hoa sen nói đến đây, ngừng lại một chút. Giờ phút này đứa bé, khoảng cách ngao tổ đã chưa đủ 10 trượng. Ngao tổ không khỏi mặt như màu đất. Cho đến vạn năm sau hôm nay, lão phu mới hoảng có điều ngộ ra, cuối cùng có thể càng tiến một bước. Hôm nay, lão phu lợi dụng cái này ẩn chứa lão phu suốt đời tìm hiểu luân hồi pháp tắc chi đạo. Tiến đưa ngươi vĩnh viễn đọa luân hồi. Đứa bé hoa sen trong miệng lạnh nhạt nói ra, hắn trước người thanh sắc liên trên bàn kim quang lại lần nữa đại phát sáng lên. Cái này đạo kim quang vừa mới tuôn ra. Đứa bé vốn là phấn nộn trên gương mặt lập tức trở nên thương trắng như tờ giấy. Hiển nhiên chân khí đã tiêu hao được còn thừa không có mấy rồi. Không, ta không cam lòng. Ngao tổ một tiếng hú dài, mặt hiện một tia điên cuồng chi sắc đến. Nhưng thấy hắn trên người lân phiến đều lật lên. Vô số máu tươi cùng lân phiến tụ tập cùng một chỗ. Hóa thành một đạo tráng kiện vô cùng huyết quang hướng phía cái kia đạo kim quang đón đánh mà đi. Ầm ầm. Một hồi kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng phía chân trời. Cái kia phiến huyết sắc ánh sáng màu đỏ một hồi lắc lư. Đón lấy bạo liệt ra đến. Từ đó liệt ra nhiều đóa kim liên. Cuối cùng nhất nổ thành nát bấy. Mà ngao tổ thân hình. Thì tại cái này liên tục kịch liệt trong lúc nổ tung. Vỡ vụn thành vô số mũi nhọn ánh sáng. Tiếp theo tại một cỗ vô hình chi lực dưới tác dụng hội tụ làm một cổ vòng xoáy nước lũ. Bị thanh sắc liên bàn chỗ thôn phệ. Nhưng vào lúc này. Đứa bé hoa sen trên tay hào quang sáng ngời trở về một chiêu. Một đạo mười thốn dài ngắn kim sắc sao long hư ảnh theo đầy trời mũi nhọn ánh sáng loại lóe lên bay ra. Rơi vào hắn trên tay. Một đạo hình tròn màn sáng sáng lên trực tiếp đem cái kia đạo kim sắc sao ảnh phong tại trong đó. Rồi sau đó, đứa bé hoa sen lại dò xét trưởng hướng kim dao đầu lâu bên trên một chảo. Kim dao chỗ mi tâm bỗng nhiên phá vỡ một đường vết sách. Chín tích đỏ thấm máu huyết lập tức từ đó bay múa mà ra. Rơi xuống đứa bé trong tay. Đứa bé hoa sen khuất khởi ngón tay tại trong hư không gảy nhẹ ba cái. ba tích tinh huyết liền phi rơi xuống hắn cái kia chén nhỏ thanh đèn cây đèn bên trong. Mà còn lại 6 tích tinh huyết tất bị hắn chứa vào một cái bạch ngọc sứ trong bình. Tinh huyết vừa mới rơi vào cây đèn bên trong, liền chóng mặt khai một đoàn xương đỏ. Rất nhanh cùng với vốn là dầu thắp hóa thành một thể. Mà thanh trên đèn ngọn lửa cũng lập tức sáng ngời thêm vài phần. Làm tốt những này, đứa bé mới từ từ xoay người, hướng Thạch Mục vẫy vẫy tay. Thạch Mục thấy thế, trong nội tâm khẽ động, vội vàng thúc giục Long Vũ phi xa bay nhanh đi qua. Những ngươi này mà lại cất kỹ. Đứa bé mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, giữa không trung, đạo kia khốn lấy ngao tổ nguyên thần quang cầu cùng cái kia chứa ngao tổ tinh huyết bạch ngọc bình sứ. Tất cả đều ung dung phù đã đến Thạch Mục trước người. Thạch Mục thoáng chần chờ một chút, hay vẫn là thò tay nhận lấy. Ngơ ngác nhìn xem liên hoa đồng tử, không che giấu chút nào trong mắt kinh ngạc. Thải Nhi cũng miệng há thật to, con mắt trừng rất tròn. Tự tính toán kinh ngạc, các ngươi cũng không cần như thế đi. Liên hoa đồng tử bờ môi khép mở, phát ra thanh thúy thanh âm, nhưng là ngữ khí lại lão thành vô cùng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thạch Mục hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói ra. Liên hoa đồng tử trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nói. Ta chính là Thanh Lan Thánh Tổ. Không có khả năng. Cái kia Lật Thăng chân nhân đã vừa mới vấn lạ. Hơn nữa ngươi những ngày này từ trước đến nay chúng ta cùng một chỗ. Ngươi tại sao có thể là Lật Thăng? Thạch Mục chưa kịp mở miệng, Thải Nhi đã lớn tiếng ồn ào. Liên hoa đồng tử mỉm cười, ánh mắt nhìn Thạch Mục. Thạch Mục sắc mặt biến hóa, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói ra. Ngươi là Lật Thăng chân nhân phân thân. Ngươi vừa mới nói ngược. Lật Thăng bất quá là của ta một cố thân ngoại hóa thân. Ta mới thật sự là Thanh Lan Thánh Tổ. Tàng Huyền. Liên hoa đồng tử cười nhạt một tiếng, nói ra. Thạch Mục trao mày trong đầu đã triệt để hồ đồ, căn bản làm cho không rõ chuyện gì xảy ra. Tại đây không phải chỗ nói chuyện. Vừa rồi tại đây khiến cho động tĩnh không nhỏ. Hôm nay thời kỳ phi thường. Chúng ta hay vẫn là trước ly khai tại đây nói sau mặt khác. Nói xong, liên hoa đồng tử một tay vung lên. Mảng lớn lục sắc quang mang hiện hiện mà ra. Bao phủ ở hắn và Thạch Mục. Còn có Thải Nhi. Hình thành một cây hoa sen hình dạng pháp trận. Hoa sen pháp trận hào quang lóe lên, ba người thân hình biến mất vô tung. Thạch Mục trước mắt một hắc, lâm vào một cái đen kịt vô cùng hỗn độn không gian. Cảm giác này, tựu như là cưới truyền tống trận cảm giác đồng dạng. Không biết qua bao lâu, hắn hai mắt tỏa sáng, xuất hiện tại một chỗ xanh tùm lâm trong nước. Thải Nhi như trước đứng ở hắn đầu vai. Một đôi cánh phủ lên đầu. Toàn thân có chút phát run. Mà liên hoa đồng tử tắc thì đứng tại hắn trước người cách đó không xa. Nơi này là chỗ nào? Hắn hướng phía chung quanh nhìn mấy lần, hỏi. Nơi này là Di Dương tinh vực bên trong một cái tiểu tinh cầu. Khoảng cách Đông Thánh Tinh đã có một đoạn không khoảng cách ngắn. Ly Trần Tông người nhất thời bán hội. Còn không có khả năng tìm tới nơi này đến. Liên hoa đồng tử nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Ngươi thật là Thanh Lan Thánh Tổ. Có thể không nói cho ta biết trước, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thạch Mục nhìn xem liên hoa đồng tử con mắt, trầm giọng hỏi. Đừng nóng vội. Ta hôm nay đã biểu lộ thân phận. Tự nhiên không có cái gì giấu riêng. Hơn nữa ngươi cũng là thời điểm cần phải biết rằng những thứ này. Liên hoa đồng tử ngồi xuống ý bảo Thạch Mục cũng tỏa hạ. Thạch Mục tuy nhiên cảm thấy liên hoa đồng tử một đứa bé con bộ dáng, lại lão là một bộ lão thành thái độ có chút buồn cười. Bất quá nghĩ đến hắn khả năng thật là Thanh Lan Thánh Tổ. Mà lại đối với chính mình cũng không có gì bất lợi. liền cũng không dám nói thêm cái gì. Tại cách đó không xa cũng ngồi xuống. Thải Nhi tựa hồ cũng cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa. Trước đem cánh rời một chút, lộ ra đôi mắt nhỏ. Sau đó hai cánh vừa thu lại, nhìn nhìn Liên Hoa đồng tử, thức thời không nói gì. Lại nói tiếp, ngươi ly khai Lam Hải Tinh cũng có chút thời đại rồi. Đối với cái này phiến tinh vực đại thế giới, ngươi hiểu được bao nhiêu? Liên Hoa đồng tử chợt hỏi một cách không hề liên quan vấn đề. Tinh vực thế giới mênh mông bát ngát, trong đó tinh vực vô số. Di Dương tinh vực bất quá là ngàn vạn tinh vực bên trong một cái. Thạch Mục trước là nao nao, lập tức đem tự mình biết một ít về tinh vực sự tình nói ra. Đối với cái này, hắn cũng không có giấu riêng cái gì, dù sao hắn biết đến cũng thập phần có hạn. Ngươi nói không sai. Chính thức tinh vực đại thế giới hoàn toàn chính xác rộng lớn bao la bát ngát. Tinh vực đếm không hết. Mỗi một cái tinh vực trong lại có hàng hà tinh cầu. Sở hữu tinh vực bổn tướng lẫn nhau độc lập. Nhưng tinh vực cùng tinh vực lẫn nhau tầm đó, rồi lại tồn tại nào đó liên hệ. Liên Hoa đồng tử nói ra. Liên hệ. Thạch Mục nghĩ tới điều gì hỏi. Không tệ. Toàn bộ tinh vực thế giới. Tinh vực tuy nhiều, nhưng lại đại đô cùng thuộc hạ giới. Thông qua nào đó không gian thông đạo hoặc là khe hở, còn có thể vãng lai. Bất quá trong đó tam thánh tinh vực ngoại trừ. Liên Hoa đồng tử nhẹ gật đầu đạo. Tam thánh tinh vực. Không biết là cái đó ba cái. Thạch Mục hỏi. Tiên vực, ma vực cùng với minh vực. Tam thánh tinh vực, hợp xưng thượng giới cũng xưng là tiên giới. Liên Hoa đồng tử nói ra. Thạch Mục trong nội tâm ầm ầm đoán được cái gì, không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được mà. Từng đã là ma vực trung tâm, là Côn Luân. Mà minh vực trung tâm, là Thương Nguyệt. Về phần tiên vực trung tâm, là Thiên Đình. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 789. An oán ngày U. Vinh. Quy. Quy. A. Lơ. I. E. Nơ. Hoa đồng tử nói đến đây. Ngừng lại một chút. Trong mắt giống như lộ ra đồng nhất hồi ức. Lúc này mới tiếp tục nói. Thiên đình đế quân. Côn Luân ma tổ bảo hoa tiên tử. Tăng thêm Thương Nguyệt chi chủ. Ba người vốn tất cả sở hữu một vực. Duy trì lấy tiên giới cân bằng. Ngay từ đầu cũng là nước giếng không phạm nước sông. Mọi người bình an vô sự. Theo thời gian trôi qua. Đế quân dần dần chưa đủ tài thống lĩnh một vực. Ý đồ mở rộng phạm vi thế lực của mình. Không chỉ có nhúng chàm hạ giới tinh vực. Đồng thời vì tìm kiếm trong truyền thuyết cao hơn giao diện. Dùng Khuy Thiên nói. Thành tựu cao hơn cảnh giới. Làm ra rất nhiều có làm trái thiên đạo điên cuồng tiến hành. Liên Hoa đồng tử khẽ thở dài, ngữ khí thản nhiên nói. Kết quả như thế nào? Thạch Mục đang nghe được nhập thần, gặp hắn dừng lại, nhìn không được hỏi. Minh chủ, ma tổ tuy rằng đều ý đồ ngăn trở thiên đế tất cả hành động. Nhưng hai người cũng không kết minh liên thủ ma tổ bảo hoa tiên tử tính tình lãnh đạm. Mặc dù không cam lòng thiên đế gây nên, nhưng cùng thiên đế xung đột không lớn. Minh chủ lại tính tình vội vàng sao động. Nhiều lần khuyên bảo vô dụng. Rút cuộc cùng thiên đế xuất thủ. Song phương thực lực nguyên bản tương đối. Nhưng minh chủ không ngờ rằng thiên đế cướp đoạt rồi đại lượng những tinh cầu khác nguyên khí về sau. Thực lực vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Song phương một phát tay. Minh chủ rất nhanh liền không phải là đối thủ. Bị thiên đế đánh thành trọng thương. Đành phải chạy trốn minh vực. trốn đến Di Dương tinh vực nghỉ ngơi lấy lại sức. Liên Hoa đồng tử nói ra. Cái kia ma tổ bảo Hoa tiên tử không có xuất thủ tương trợ minh chủ chứ? Thạch Mục ánh mắt lóe lên hỏi. Thiên đế trời sinh tính xảo trá, cùng minh chủ giao chiến thời điểm liền sử dụng mưu kế ngăn trở rồi bảo Hoa ma tổ. Liên Hoa đồng tử nói sơ a tê hơ a cơ hơ một nhẹ gật đầu. Cái này minh chủ năm đó ở Di Dương tinh vực. Nhất thời cao hứng từng sáng lập một cái tên là Thanh Lan Thánh Địa Tông Phái. Về sau liền dứt khoát ẩn nấp không sai. Để khôi phục thực lực bất quá hắn chỉ khôi phục rồi bộ phận tu vi. Thiên đế liền dò thăm hành tung của hắn. Truy tung đến tận đây. Hai người lần nữa kịch đấu một cuộc lần này bởi vì một chút duyên cớ. Song phương lưỡng bại câu thương. Minh chủ lần nữa lọt vào trọng thương. Bất quá thiên đế cũng chịu thương rất nặng. Đành phải bế quan tu dưỡng. Liên Hoa đồng tử tiếp tục nói. Nguyên lai Thanh Lan Thánh Địa là như vậy đến cái kia về sau đây. Thạch Mục thì thảo nói ra. Túc Thăng người thật vậy mà bản thể thật sự là Thương Nguyệt Minh Chu này nếu là công bố ra ngoài. Không biết vừa muốn nhấc lên bao nhiêu phong ba. Minh chủ lần thứ hai bị thương. Trong cơ thể tu làm căn cơ đã hủy. Lại cũng không cách nào khôi phục thực lực. Bất quá tu vi của hắn cảm ngộ còn đang. Biết rõ thiên đế giã tâm tuyệt sẽ không đình chỉ. Vì vậy đem suốt đời tìm hiểu đoạt được tổng kết thành một bộ cửu chuyển huyền công. Sau truyền thụ cho một cách bạch viên. Ý đồ đem bồi dưỡng thành tài thiên đế bỏ ra mấy thời gian nghìn năm giúp cuộc khôi phục thực lực. Lúc này đây minh vực đã hủy. Thiên đế liền bắt đầu ra tay đối phó ma tổ bảo hoa tiên tử. Minh chủ mạng bạch viên phụ tá ma tổ bảo hoa. Đối kháng thiên đế đáng tiếc bạch viên về sau lại bị người bán đứng. Cùng bảo hoa hai người song song bị thiên đế đánh chết. Bất quá bạch viên trước khi chết dùng cửu chuyển huyền công tự bảo. Lần nữa trọng thương thiên đế. Liên Hoa đồng tử tiếp tục noi mục thần sắc biến ảo. Chuyện năm đó nguyên lai là có chuyện như vơ. À. Y. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Từ bạch viên cùng yên la chỗ đó lẻ tẻ đã nghe được một ít tin tức. Lúc này đây mới coi xong toàn bộ biết rõ năm đó phát sinh chuyện đã trải qua. Bạch viên cùng bảo hoa song song vẫn lạc thiên đế vì sao không có đối với Thanh Lan Thánh Địa ra tay. Liên Hoa đồng tử nói đến đây, ngừng lại, hắn nhìn không được hỏi. Thiên đế bị bạch viên tự bảo trọng thương. Mắt thấy cửu chuyển huyền công lợi hại như thế. Có chút lấy ra không rõ minh chủ thực lực chân chính. Cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ bất quá hắn cũng không phải là không hề với tư cách. Đã ở Di Dương tinh vực sáng lập một cái tên là Ly Trần Tông Tông Phái. Một là dùng cho thăm dò minh chủ. Hai cũng làm cho Ly Trần Tông thay hắn cướp đoạt Di Dương tinh vực linh thạch minh chủ không cách nào. Đành phải dùng Thanh Lan Thánh Chủ Túc Thăng danh tiếng. Dùng cơ hồ là xác không thân hình. Thi triển không thành kế. Giấu giếm ở tất cả mọi người. Kể cả thiên đế cùng Ly Trần Tông. Cho đến trước đây không lâu. Liên Hoa đồng tử nói ra. Không thể tưởng được Túc Thăng người thật lại lợi hại như thế. Bất quá thiên đế chẳng lẽ không có thăm dò qua. Thạch Mục ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục. Lập tức hỏi. Thăm dò tự nhiên là có. Những năm gần đây này. Thiên đế mạng Ly Trần Tông nhiều lần thăm dò. Thậm chí phái rồi gian tế lẫn vào Thanh Lan. Bất quá đều bị Túc Thăng bình tĩnh ứng phó chẳng qua là hiện tại thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Thiên đế rút cuộc khôi phục cùng bạch viên một trận chiến bị thương. Túc Thăng tự biết rút cuộc ẩm không thể gạt được. Bất quá hắn tương đương người cũng rút cuộc xuất hiện. Liên Hoa đồng tử nói qua. Nhìn về phía Thạch Mua một biến sắc. Ngươi xem ta làm chi? Chẳng lẽ Túc Thăng người thật đang đợi người là ta? Hắn nói ra. Đúng vậy, ta những năm này một mực ở đợi chính thức kế thừa Bạch Viên huyết mạch ngươi đến. Liên Hoa đồng tử thần sắc chỉnh trọng nói. Làm sao ngươi biết ta kế thừa Bạch Viên lão tổ truyền thừa? Còn ngươi nữa nói nhiều như vậy. Thủy Trung không có cho thấy thân phận của ngươi. Thạch Mục trong lòng đại chấn, hít sâu một hơi, nhưng mà trong mắt nhưng lóe ra vẻ khiếp sợ, nói ra. À, đúng rồi. Cái này ta quên nói lúc trước minh chủ tự biết thực lực lại cũng không cách nào khôi phục. Liền đem lúc này đây đạo cơ đều rút cách thân thể. Dùng cửu bảo kim liên mặt khác tạo ra được một cái thân thể. Là được rồi với ta bây giờ túc thăng trong cơ thể. Ta để lại tam kích chi lực những năm này cái này tam kích thần cảnh chi lực phân biệt dùng tại Côn Luân cùng Thương Nguyệt sự kiện lên. Một kích cuối cùng lúc trước Thanh Lan Thánh Địa hủy diệt. Dùng cho ngăn cản thân đồ nam ha ha. Thiên đế lão nhân tuyệt không thể tưởng được ta đã thay đổi một cái thân thể. Bị hắn giết bất quá là cái thế thân mà thôi. Liên Hoa đồng tử khẽ cười nói. Về phần ta vì sao biết rõ ngươi người mang Bạch Viên truyền thừa. Bạch Viên chính là đệ tử của ta. Lúc trước hắn vẫn lạc về sau. Đem truyền thừa cùng pháp bảo của hắn dung nhập một giọt tinh huyết. Đưa vào hạ giới. Việc này ta tự nhiên biết rõ. Một mực ở âm thầm truy tung. Ngươi khi còn nhỏ tại trên biển chơi đùa. Trong lúc vô tình đạt được cái kia giọt tinh huyết. Việc này ta đều một mực để ở trong mắt. Liên Hoa đồng tử tiếp tục noi mục bỗng nhiên đứng lên. Chau mày. Sắc mặt âm trầm năm gần đây này. Hắn hết thảy hành động vậy mà đều tại người giám sát và điều khiển bên trong. Cái kia những năm gần đây này. Túc Thăng không biết ở bên cạnh hắn làm bao nhiêu tay chân. Đợi một chút. Bổn đại gia đã sớm cảm thấy kỳ quái. Chúng ta Càn Anh nhất tộc khoảng cách Lam Hải Tinh cách xa vạn dặm. Làm sao sẽ bị người triệu hoán đến Lam Hải Tinh cái kia quốc mập mạp phải không là người của ngươi? Cố ý đem bổn đại gia lấy tới Hắc Ma Môn hay sao? Thải Nhi chợt xen vào kêu lơ. E. Nơ. T. H. A. Cơ. H. Một ánh mắt lập lòe. Trong lòng lập tức hiện lên vô số ý niệm trong dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. H. A. Nơ. Bị quốc sư thúc dạy bảo. Trở thành một danh hồn sư. Hơn nữa cùng Yên La ký kết chủ tớ khế ước. Những nhìn như này ngẫu nhiên trùng hợp. Nguyên lai cũng không phải đơn thuần ngẫu nơ. H. I. E. Nơ. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Thế nói đến. Những này đều là. Không sai. Cái kia quốc sư thúc là của ta một cái hóa thân. Những thứ này đều là ta âm thầm an bài. Bảo Hoa Ma Tổ năm đó nhận lấy hầu như hủy diệt trọng thương. Là ta âm thầm ra tay. Đem nàng đưa đến minh vực. Về sau cùng ngươi ký kết khế ước. Cũng là vì ngày sau có thể lại để cho hai người các ngươi thuận lợi liên thủ. Đối kháng thiên đế bất quá ta không nghĩ tới đúng rồi. Ngươi vậy mà có thể đạt được Bảo Hoa nhận thức. Như thế cái niềm vui ngoài ý muốn. Liên Hoa đồng tử nhìn xem Thạch Mục. Nói sơ. A. T. H. A. Cơ. H. Mục thần sắc khẽ giật mình. Trong mắt hiện lên đồng nhất gì sắc. Không nói gì. Không đúng, minh vực. Yên La nàng là tại Tử Linh giao diện, ngươi nói là. Hắn chợt nhớ tới cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu. Không sai. Trong miệng ngươi theo như lời Tử Linh giao diện. Chính là minh vực. Tử Linh giao diện bất quá là một cái khác xưng mà thôi. Liên Hoa đồng tử nói sơ. A. T. H. A. Cơ. H. Mục giật mình. Nguyên lai trước mắt cái này người là được rồi, Tử Linh giao diện chi chủ. Khó trách có thể đơn giản an bài hắn gặp được Yên La. Về phần ta đem cái này đầu chim đặt ở bên cạnh ngươi, là vì đã sách an toàn. Cái này Càn Anh không có gì khác bổn sự. Con mắt thấy rõ năng lực nhưng là số một. Liên Hoa đồng tử nhìn Thải Nhi liếc, nói ra. Nguyên lai ngươi chính là cái kia cúc mập mạp. Thải Nhi đối với Liên Hoa đồng tử liếc mắt. Như thế nói đến, ta đến nay mới thôi trải qua hết thảy, ngươi đều nhìn ở trong mắt rồi. Thạch Mục đã trầm mặt thoáng một phát, hỏi. Không sai biệt lắm. Liên Hoa đồng tử gật đầu noi mục nhìn trước mắt Liên Hoa đồng tử. Trong lòng nói không nên lời là cảm giác người cả ngày theo dõi. Loại cảm giác này tự nhiên là cực không thoải mái. Bất quá những năm này Liên Hoa đồng tử khẳng định cũng ra tay trợ giúp qua chính mình. Hắn cũng không cách nào nói thêm cái gì. Cái kia lúc trước đem bổn đại gia mang đến ẩn liên tinh hay không hòa thượng, chẳng lẽ cũng là phân thân của ngươi? Thải Nhi nói ra. Cái này dính đến khác một ít chuyện, tạm thời không thể trả lời rồi. Liên Hoa đồng tử cười nhạt một tiếng nói. Hôm nay đa tả ngươi nói cho ta biết những này. Ta kế thừa Bạch Viên lão tổ truyền thừa. Ngươi mặc dù là sư phó của hắn, nhưng mà ta và ngươi có thể không có quan hệ gì. Ta và ngươi giữa chỉ có điều có cùng chung một địch nhân Thiên Đế mà thôi. Thạch Mục nhíu mày đã trầm mặc thoáng một phát nói. Cái này đương nhiên. Liên Hoa đồng tử cười cười nói ra. Ngươi mưu trí sâu như vậy trong suốt. Những năm này tuy rằng một mực không có khôi phục thực lực. Bất quá đối với thiên đình, có lẽ có rất nhiều hiểu rõ. A, ta và ngươi ngày sau nếu như muốn cùng một chỗ đối kháng thiên đình, không biết ngươi có kế hoạch gì chứ? Thạch Mục trầm ngâm một chút, Hoi Hoa đồng tử nghe vậy lộ ra vẻ do dự, sau đó mở miệng nói. Thiên đình những năm này một mực bốn phía cướp đoạt linh thạch. Có lẽ cùng hắn tìm kiếm cao hơn giao diện có quan hệ, bất kể thế nào nói. Tụ tập nhiều như vậy tài nguyên. Thiên đình thực lực khẳng định vượt xa dự liệu của chúng ta. Muốn đối kháng thiên đình. Dùng ngươi lẻ loi một mình. Mặc dù tu vi thông thiên. Cũng là vô dụng, phải liên lạc thế lực khắp nơi. Đồng loạt ra tay mới có một đường khả năng. Thạch Mục nghe vậy gật đầu, sâu chấp nhận. Bảo Hoa chỗ đó tuyệt không có vấn đề. Nàng đã thu phục rồi Hắc Ma tinh vực. Đem thiên đình thế lực đuổi ra ngoài. Ta về sau sẽ đi nếm thử dùng Bạch Viên lão tổ thân phận. Triệu tập một ít yêu tộc tu sĩ, đáng tiếc ngươi khổ tâm bồi dưỡng nhiều năm Thanh Lan thánh địa bị thiên đình sắp xếp gian tế. Lần trước hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu không chúng ta cũng có thể nhiều một ít nhân thủ. Hắn thở dài. Thanh Lan thánh địa chính thức lực lượng. Ta sớm đã từng nhóm bí mật khiến đưa đến địa phương an toàn. Cách này nhìn năm qua. Ta cũng không phải không hề với tư cách đấy. Liên Hoa đồng tử tự tin cười nói. Cái gì? Thạch Mục sắc mặt cả kinh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ một tiếng. Lão hồ ly. Thanh Lan thánh địa trong có thiên đình nổi ứng chuyện. Ta sớm đã có chỗ phát hiện, lúc trước sở dĩ lại để cho Triệu Tiến bái nhập Thanh Lan thánh địa. Ta cố ý thu hắn là đệ tử thân truyền, rồi lại đối với đối phương tránh mà không tiếp xúc, liền là vì mượn này buông dài tuyến lưới câu cá lớn. Điều tra rõ Thanh Lan thánh địa trong nổi ứng. Để ta đem chính thức trung tâm đệ tử khiến đưa ra ngoài, lúc này đây Thanh Lan thánh địa tinh anh đệ tử ta sớm đã thu xếp thỏa đáng. Thanh Lan thánh địa tứ đại phụ thuộc tinh cầu trong chung với nhân thủ của ta cũng điều rồi đi ra. Những nhân thủ này cộng lại cũng là một cỗ không kém lực lượng. Ngày đó hoặc có thể phát huy ra không nhỏ tác dụng. Liên Hoa đồng tử nói ra. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 790. Ta đi tệ. sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Mục nhìn xem liên hoa đồng tử, thở dài, nói, xem ra hết thảy đều tại dự liệu của ngươi bên trong. Cái kia thương nguyệt di tích sự tình chẳng lẽ cũng là thương nguyệt di tích thực đã giả dối hư ảo. Cái kia cái gọi là di tích, bất quá là Ly Trần Tông cố ý bịa đặt đi ra, châm ngòi Thanh Lan Thánh Địa cùng Trục Vân kiếm phái quan hệ mà thôi. Liên hoa đồng tử nói ra, ý của ngươi là nói thương nguyệt di tích đã sớm không tồn tại. Thạch Mục không hiểu hỏi, không sai. Năm đó thương nguyệt bị ta thi bí pháp phong ấn, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tìm được đấy. Việc này ta mặc dù sớm đã xem thấu, bất quá về sau cảm thấy mặc cho tình thế phát triển, có trợ giúp ta về sau một ít an bài, liền tương kế tựu kế, không có vạch trần mà thôi. Liên hoa đồng tử nói ra. Thạch Mục cười khổ một tiếng, đối với trước mặt cái này người thật sự có chút im lặng. Ngươi đã kế thừa Bạch Viên truyền thừa. Tu luyện cửu chuyển huyền công so với người bên ngoài thuận lợi rất nhiều. Bất quá tu vi của ngươi cũng không có thể rơi xuống. Cần phải nhanh một chút tu luyện tới thần cảnh, mới có thể có vốn liếng đối kháng thiên đình. Liên hoa đồng tử nói ra. Việc này ta tự nhiên hiểu. Bất quá ta hiện tại mới phải thánh giai sơ kỳ, muốn tu luyện đến thần cảnh có thể thực có chút xa vời. Thạch Mục có chút bất đắc dĩ nói, lời tuy như thế, Đế Tuấn đã khôi phục thương thế, để lại cho ngươi thời gian cũng liền không nhiều lắm, ngươi phải tăng thêm tốc độ mới được. Liên hoa đồng tử nói ra. Đế Tuấn tu vi cuối cùng đạt đến cái gì cấp độ? Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên, hỏi. Năm đó Đế Tuấn, ta, còn có Bảo Hoa ba người kỳ thật đều đạt đến thần cảnh hậu kỳ. Bất quá về sau Đế Tuấn tu vi chẳng biết tại sao lại đột nhiên tăng mạnh. Dường như khoảng cách một bước cuối cùng, cũng chỉ là cách nhau một đường rồi. Liên hoa đồng tử thần sắc ngưng trọng vô cùng. Một bước cuối cùng. Thần cảnh phía trên còn có cao hơn cảnh giới chứ? Thạch Mục biến sắc, hỏi. Nghe đồn rằng, nếu có thể nghĩ cách đến cao hơn giao diện, vượt qua thiên kiếp, liền có thể lại để cho tu vi càng tiến một bước. Liên hoa đồng tử nói ra. Có hay không cái này thần cảnh ở trong tiến giai phân chia, cùng thánh giai trước kia khác nhau? Thạch Mục chậm rãi gật đầu, lại hỏi. Đúng vậy, thần cảnh bên trong từng cái tiểu cảnh giới chênh lệch chính là khác nhau trời vực. Thần cảnh sơ kỳ chẳng qua là ban đầu ngộ 3000 thiên đạo một trong. Dùng mình hóa thần. Sơ bộ khống chế thiên địa lực lượng. Thần cảnh trung kỳ chính là dùng thân luyện hư. Nuôi dưỡng thành bản mạng nguyên thần. Thần cảnh hậu kỳ bản chất chính là nhân thần hợp nhất. Hóa hợp ngũ hành vạn vật. Mà thần cảnh đỉnh phong thì là vượt qua chân ngã, phấn toái chân không, tấn chức đại thừa viên mãn cảnh giới. Cái này mỗi một tầng cảnh giới giữa đều giống như ránh trời. Xa không phải thánh giai tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đơn giản như vậy. Phải biết rằng, cửu chuyển huyền công tại sao hội được xưng là tạo hóa thần thông? Kia chính thức huyền bí chỗ, liền ở chỗ thần cảnh. Tất cả ảo diệu bên trong, tu ngươi tự hành lĩnh ngộ. Liên hoa đồng tử nói ra. Thạch Mục dùng tâm thể ngộ những lời này, một mực nhớ tại trong lòng. Đa tạ minh chủ chỉ điểm. Chẳng qua hiện nay Thanh Lan Thánh Địa đã hủy. Ta lúc ấy chỉ tới kịp đổi đến trước 8 tầng khẩu quyết công pháp. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, cười khổ nói. Ha ha, không sao. Ta đã cho ngươi an bài tốt việc này. Liên hoa đồng tử mỉm cười. Hai mắt kim quang lóe lên. Đơn giơ tay lên. Liên tiếp huyền ảo tinh thần văn lóe lên tức thì chui vào Thạch Mục trong ấp. Thạch Mục vốn là khẽ giật mình tiếp theo đại hỷ. ta lần này trải qua kiếp nạn này khó, cũng là ta mệnh trung chú định kiếp số. Hôm nay thực lực mặc dù không có lớn tiến triển, bất quá tối tăm bên trong lại cảm ứng được một ít về luân hồi thiên đạo vi diệu biến hóa. Đối kháng đế tuấn trách nhiệm, cuối cùng chỉ sợ hay là muốn rơi vào trên người của ngươi. Liên Hoa đồng tử nói ra. Thạch Mục sắc mặt khẽ giật mình, lời nói này có chút dọa được hắn. Việc này sau này hãy nói, ngươi bây giờ trước cố gắng tu luyện là được. Liên Hoa đồng tử nói ra, lật tay lấy ra một khối màu xám nắng lệnh bài cùng một khối ngọc giản đưa cho Thạch Mục. Thạch Mục nhận lấy. Màu xám nắng lệnh bài tựa hồ là một kiện tín vật. Phía trên khắc rồi một cái cử viên đồ án. Thoạt nhìn giống như đúc. Cái này màu xám nắng lệnh bài đúng bạch viên chỗ hoang cổ bát tộc một trong. Di thiên cử viên nhất tộc tín vật. Chính là bạch viên chi vật. Ngươi nếu như kế thừa bạch viên truyền thừa. Vật ấy đó là thuộc về của ngươi. Nhưng năm di thiên cử viên nhất tộc cũng là gặp đại kiếp. Bất quá may mà có một ít tộc nhân còn sống sót rồi. Ngươi liền dẫn vật ấy. Tìm được trước bọn hắn a. Có lẽ chỗ đó có thể cởi bỏ trong lòng ngươi một ít nỗi băn khoăn đáp án. Liên Hoa đồng tử nói ra. Di thiên cử viên nhất tộc không biết hôm nay ở nơi nào, kính xin vui lòng chỉ giáo. Thạch Mục chắp tay hỏi. Theo ta được biết, có lẽ tại thiên hà tinh vực bên trong, cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết. Về phần như thế nào tiến về trước thiên hà tinh vực. Ngươi có thể đến Di Dương tinh vực Bách Mộ tinh tự hành tìm kiếm phương pháp. Liên Hoa đồng tử nói ra. Tốt đa tạ. Thạch Mục liền vội vàng khom người thi lễ một cái. Nhớ lấy. Cửu chuyển huyền công cuối cùng có thể đại thành chỉ có một người. Hiện đang tu luyện cách này cửu chuyển huyền công người cũng không ít. Thiên đình triệu tiến hội là của ngươi một cách đại địch. Thiên đình vì hắn có thể đại thành. Chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận. Liên Hoa đồng tử nói ra. Không biết cái gọi là chuẩn bị ở sau là chỉ. Thạch Mục trong nội tâm cả kinh có chút không có hiểu trong lời nói của đối phương thâm ý. Tốt rồi. Nên nói cho ngươi sự tình đều chênh lệch không nói nhiều. Ta đi trước, chúng ta sau này còn gặp lại a. Hạc hạc. Liên Hoa đồng tử đã cắt đứt Thạch Mục câu hỏi, tiêu sái cười lớn một tiếng. Tiếp theo kia vung tay lên. Trên người lục quang đại thịnh. Ngưng tụ thành một cái màu xanh lá pháp trận. Thân ảnh trở nên không rõ mơ hồ. Trong chớp mắt biến mất vô tung. Thạch Mục cùng Thải Nhi trơ mắt nhìn xem đứa bé biến mất tại nguyên chỗ, không khỏi một hồi líu lưới. Thạch Mục sắc mặt càng là mơ tinh biến ảo. Hôm nay hắn thoáng cách đã nghe được quá nhiều thứ đồ vật, nhất thời nửa khắc còn có chút tiêu hóa không được. Thải Nhi lặng lặng đứng ở trên bả vai hắn, không có quấy rầy. Hắn tại nguyên chỗ đứng thật lâu, thở dài, thần sắc khôi phục bình thường. Không thể tưởng được trước kia vậy mà phát sinh qua những chuyện này. Thạch đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Thải Nhi hỏi. Nơi này thoạt nhìn coi như an toàn, ta lúc này đây bản thân bị trọng thương, hay là trước ở chỗ này chữa thương. Về sau liền tiến về trước thiên hà tinh vực. Thạch Mục nói ra. Thải Nhi nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó Thanh Lan Thánh Địa. Lúc này đây Thánh Địa chủ điện bên ngoài trên quảng trường. Rậm rạp chẳng chịt đám người đang tiền hô hậu ủng thân đồ nam. Hướng phía đại điện ở trong đi đến. Thân đồ nam đi đến cửa điện bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn một cái treo cao lấy kim sắc tấm biển. Nghe bên tai mọi người quá khen ngợi từ ngữ. Trên mặt không khỏi hiện ra một tia đắc ý. Nhìn năm tâm nguyện, hôm nay được đền bù. Cái này Thanh Lan Thánh Địa cuối cùng đã rơi vào trong tay của hắn. Mọi người vừa đi vào trong đại điện, Quan Sơn Hải liền mở miệng nói. Cung thỉnh thánh chủ đăng lâm chủ vị. Kia vừa dứt lời, mặt khác hơn trăm tên thánh giai trưởng lão cũng lập tức phụ họa nói. Cung thỉnh thánh chủ đăng lâm chủ vị. Tốt, tốt, tốt. thân Đổ Nam sau khi nghe xong, hặc hặc cười cười, nói liên tục rồi ba cái hảo chữ, ngay cả một chút chối từ đều không có, trực tiếp thẳng cất bước tiến lên, đi đến cái thanh kia thuộc về Túc Thăng chân nhân khắc long bảo trên mặt ghế, ngồi xuống, kia hai tay khoác lên bảo ghế dựa hai bên trên lan can, nhẹ nhàng ma sát, trên mặt lộ ra một hồi khó có thể tự ức vẻ mừng rỡ. Ánh mắt của hắn từ trong đại điện đảo qua, rất có một cỗ bế nghệ quần hùng, ta là tổng cộng chủ khí thế. Cách đó không xa, Mục Thiên Tuyệt nhìn xem thân Đồ Nam một bộ đem chính mình coi như Di Dương tinh vực chi chủ bộ dáng, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm lạnh như băng thêm vài phần. Từ Túc Thăng chân nhân sau khi chết, hắn liền rất ít mở miệng nói chuyện. Lúc này đây cũng là không nói một lời đứng ở trong đại điện. Bên ngoài đại điện truyền đến giết hô nổ vang thanh âm, đã dần dần mỏng manh. Thanh Lan Thánh Địa sắp hoàn toàn rơi vào tay giặc. Sau một lát, Mục Thiên Tuyệt bỗng nhiên xoay người, sắc mặt nghiêm túc đối với sau lưng Thánh Giai trưởng lão nói ra. Các ngươi lập tức xuất phát, đem giải tại Thanh Lan trong Thánh Địa các đệ tử triệu tập lại. Nghiêm lệnh xuống dưới, bất luận kẻ nào cũng không được lại tiếp tục tàn sát Thanh Lan còn sót lại đệ tử. Tuân mệnh. Những trưởng lão kia cùng kêu lên đáp ứng, nguyên một đám bay mau rời khỏi chủ điện, hướng bốn phương tám hướng phi độn mà đi. Lúc này, thân Đồ Nam cũng mở miệng đối với trong điện mọi người hạ lệnh. Chư vị, lúc này đây tuy rằng đã bắt lại Thanh Lan Thánh Địa, khống chế được cái này Đông Thánh Tinh, nhưng đối với kia khống chế còn chưa củng cố. Ngoại trừ Bích Ba Tinh bên ngoài, còn lại ba đại phụ thuộc tinh cầu cũng đều chưa thần phục. Chúng ta tu dùng Đông Thánh Tinh làm cơ sở, mau chóng bắt lại cái này ba đại phụ thuộc tinh cầu, toàn diện tiếp quản Thanh Lan Thánh Địa thống điều khiển phương này tinh vực. Cẩn tuân Thánh Chủ dụ lệnh, tùy thời chờ đợi điều khiển. Trong điện Thánh Giai trưởng lão nhao nhao hòa cùng nói. Mục Thiên Tuyệt sau khi nghe xong chuyện đó, lông mày thoáng nhảy lên, lại đúng cũng không nói lời nào. Thân Đồ Nam nhìn ở trong mắt, trên mặt cũng không có toát ra chút nào vẻ không hài lòng, chẳng qua là mở miệng nói ra. Thanh Lan Thánh Địa tại Di Dương tinh vực đứng tông thời gian dài nhất, căn cơ củng cố, tích lũy phong phú, kia làm cho tỷ lệ tinh vực cũng phần lớn tài nguyên phong phú. Mục điện chủ, ngươi Trục Vân kiếm phái chỉ cần tiếp tục phối hợp ta Ly Trần Tông, đem cái này ba đại phụ thuộc tinh cầu đánh hạ, chia cắt Thanh Lan Thánh Địa nguyên bản làm cho quản hạt khu vực thời điểm, tất nhiên không thể thiếu ngươi Trục Vân kiếm phái chỗ tốt. Triệu Tiến sự tình oan có đầu nợ có chủ, ta vốn không nên liên quan đến người vô tội, chẳng qua là Túc Thăng chân nhân đối với kia ngang ngược bao che, mới rước lấy trận này vô vọng cuộc chiến. Hôm nay Túc Thăng đã chết, Thanh Lan Thánh Địa cũng đã bỏ ra xứng đáng đại giới. Ta Trục Vân kiếm phái đã mất ý tiếp tục đánh ba đại phụ thuộc tinh cầu, bằng thêm giết chóc rồi. Mục Thiên Tuyệt lạnh lùng nói ra. Hắn lúc này đây trong nội tâm không khỏi bay lên vài phần nộ khí. Cũng không phải thân Đồ Nam lời nói nội dung có gì không ổn, mà là kia ngữ khí có chút vinh mặt hất hàm sai khiến. Kiêm quả thực là đem Mục Thiên Tuyệt coi như thủ hạ của hắn đem ra sử dụng. Thân Đồ Nam sau khi nghe xong đột nhiên sùi cười một tiếng, mở miệng nói ra. Ta Ly Trần Tông thế nhưng là hưởng ứng Mục điện chủ thỉnh cầu, mới đến đánh cái này Thanh Lan Thánh Địa. Hôm nay Mục điện chủ ngươi đột nhiên muốn dừng tay, ta Ly Trần Tông lại đi đánh ba đại phụ thuộc tinh cầu, há không được vô danh chi sư. Mục điện chủ chớ không phải là muốn đem ta Ly Trần Tông lâm vào như thế bất nghĩa tình trạng. Mục Thiên Tuyệt sau khi nghe xong lập tức nổi trận lôi đình, mở miệng nổi giận nói. Thân Đồ Nam, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lần này ta được ngươi đầu độc, vốn chỉ là muốn Thanh Lan Thánh Địa giao ra Triệu Tiễn, cuối cùng lại diễn biến thành đồ diệt Thanh Lan Thánh Địa. Đã bị ngươi làm vũ khí sử dụng rồi, ngươi còn muốn mượn danh nghĩa ta tay triệt để trừ tận gốc Thanh Lan Thánh Địa. Có gọi hay không phụ thuộc tinh cầu là của ngươi sự tình. Ta Mục Thiên Tuyệt nói đến thế thôi. Trục Vân Kiếm Phái tuyệt không tham dự. Nghe được chuyện đó, Thân Đồ Nam còn chưa nói lời nói, Quan Sơn Hải một đám phản loạn Thanh Lan Thánh Giai trưởng lão lại có vẻ có chút tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Trục Vân Thánh Chủ, chuyện đó ý gì? Rõ ràng là ngươi dùng Thương Nguyệt sự tình bức hiếp Ly Trần Tông cùng ngươi cùng đi thảo phạt Thanh Lan. Hôm nay lại muốn đem hết thảy chịu tội giao cho Ly Trần Thánh Chủ. Cái này cũng không tránh khỏi quá mức vô lý rồi a. Quan Sơn Hải đi đầu trách mắng, thần sắc kiêu căng, không có chút nào đem Mục Thiên Tuyệt cái này thần cảnh để ở trong mắt bộ dạng. Theo sát phía sau, Nhạc Hộ Pháp đám người cũng đều nhao nhao mở miệng chỉ trích Mục Thiên Tuyệt đồ diệt rồi Thanh Lan, vẫn còn muốn đẩy thoát khỏi chịu tội.